sư ban phát cho chúng ta một bài pháp nhũ trong cái buổi lễ khai mạc pháp hội ngày hôm nay. Mời cung thỉnh tất cả tăng ni đại chúng để niệm danh hiệu của quận sư, cần ngài gia vị cho pháp hội chúng ta được thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Con xin cung thỉnh đại đức giảng sư ban bố pháp nhũ cho pháp hội chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Tổng Nguyên, kính thưa chư ni sư và tăng ni trong chùa Tổng Nguyên, và kính thưa chư toàn thể Phật tử vân tập về chùa Tầm Nguyên tu học và xuất gia giao duyên trong 3 ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, cho thông từ xin gửi đến quý Phật tử chúc sức khỏe. A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay thật là một cái thắng duyên, một cái nhân duyên rất là lớn. Thì như lời giới thiệu của thượng tọa trụ trì, thì thông từ ở trên Virginia, rồi không biết nhân duyên nào đó đã gặp thượng tọa qua cell phone và đã trình bày như lời thượng tọa đã nói với đại chúng. Thì hôm nay thông từ về đây có mặt và gặp gỡ quý vị là một duyên thù thắng. 3 ngày trước thông từ bước chân vào ngôi chùa Tầm Nguyên thì cái hình bóng của quý Phật tử chỉ là còn đầu tóc và còn mặc các bộ đồ đời, nhưng 3 ngày sau thì cái hình bóng đó đã biến mất và còn ngồi lại đây là những cái hình bóng của tăng già. Tăng già trong đó có tăng và ni nhị bộ. Cái này nói lên một điều rất vi diệu quý vị. Thông từ đã từng đi giảng pháp các nơi, đã từng nói chuyện với trước hàng tử, nhưng chưa bao giờ mà có cái hân hạnh để nói chuyện với cái hình bóng mà đông đúc của đoàn thể tăng ni. Đây cũng là một cái dịp mà ông tự cho là hạnh phúc, hạnh phúc. Thì với cái ý nghĩa mà xuất gia giao duyên 3 ngày đó, thì thông từ xin gửi đến quý Phật tử với chủ đề là ý nghĩa xuất gia gia duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Thì với cái chủ đề đó, thông từ cũng tin tưởng rằng quý vị cũng đã từng nghe thượng tọa trụ trì chùa Tầm Nguyên, bởi ngài đã từng tổ chức các cái khóa tu học cho quý vị, thì ngài cũng đã hướng dẫn và cũng đã giải thích cho quý vị nhiều lần. Với cái sức hiện tại như thượng tọa thì quý vị dư khả năng để hướng dẫn quý vị. Thì thông từ không bằng một chút xíu của thượng tọa, nhưng hôm nay hình như là thông từ là ý về đây chỉ có là tu học và gia duyên thôi, nhưng thượng tọa cũng là giống như là bắt cóc thông từ thì hôm nay cũng gã gượng lên đây để tâm sự với quý Phật tử, trao đổi với quý Phật tử. Thì trước cái ngày mà thông từ lên máy bay qua Texas thì có quý Phật tử ở bên đó hỏi thầy rằng là thầy đi đâu, thì thầy nói rằng là thầy đi dự cái khóa tu xuất gia giao duyên. Thì Phật tử mới hỏi rằng là thầy là tu sĩ đã xuất gia rồi mà thầy còn tham gì xuất gia giao duyên làm gì nữa. Phật tử hỏi thầy vậy, thầy mới trả lời rằng tuy là thầy đã xuất gia nhưng thầy cùng quý Phật tử xuất gia thêm lần nữa, giao duyên thêm lần nữa cũng không có thiếu, bởi vì cái sự tu của chúng ta nó rất là dài. Chư Phật, chư Bồ Tát đó, bỏ hằng hà sa kiếp, hằng hà thân máu mũ của mình để mà tu tập, khi đó mới đạt cái quả vị giác ngộ giải thoát. Còn huống gì hôm nay chúng ta một đời này, một đời này đấu xá gì là bao so với cái chiều không gian vô tận. Cho nên thầy càng tham gia nhiều, càng tu tập nhiều với quý Phật tử, đó cũng là một cái hân hạnh, chứ không phải là tu sĩ là hết xuất gia duyên đâu quý vị. Cho nên thầy trả lời như vậy thì Phật tử đồng ý với thầy. Thì trước khi thầy vào cái bài pháp, thầy xin hỏi rằng là thầy không hỏi chư tăng ni trong chùa, mà thầy hỏi cái Phật tử mới xuất gia giao duyên rằng là có quý vị nào biết cái ý nghĩa từ xuất gia là gì không? Quý vị nào biết đưa tay lên. Quý vị cứ giơ tay lên trả lời lớn. À, xin mời cô. Đức Phật, dạ cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hai vị trả lời cũng giống được cô này là 2/3. Thì xin quý vị lưu ý khi nói quý vị để sát giống như tôi thế này nghe rất là rõ. Thì sợ gì sao? Thông tư hỏi quý vị câu này bởi vì cái tầm cái ý nghĩa xuất gia rất là quan trọng. Cho dù quý vị xuất gia đoạn kỳ hay trường kỳ với quý thầy quý cô, cho dù quý vị ở trong chùa có 3 ngày thôi, nhưng quý vị phải nắm rõ được cái ý nghĩa xuất gia, cái tầm quan trọng xuất gia rất là lớn, bởi vì nó theo quý vị suốt cuộc đời của quý vị, không những đời này cho đến đời sau. Và khi mình đã gieo một cái nhân duyên tốt đó, nó đi theo mình suốt đời suốt kiếp và vô lượng kiếp về sau. Cho dù mình có sinh vào cái cõi nào đi nữa thì cái nhân duyên đó không bao giờ mất. Thì thưa quý vị như vậy, thì hồi nãy thông tư hỏi như vậy thì cô đó trả lời là được một vé 1/3, tức là đúng xuất gia, tức là ra khỏi nhà thế tục. Và nghĩa nghĩa thứ hai, tức là xuất gia là xuất ra, ra khỏi cái nhà phiền não, cô đó trả lời đúng. Và cái nghĩa thứ ba nữa là xuất gia, tức là ra khỏi nhà tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái nhà này nó cao siêu hơn, cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải tu hành rất là minh mật, chúng ta mới ra khỏi. Thì như vậy, trước tiên cái ý nghĩa xuất gia tức là ra khỏi nhà thế tục. Và quý vị đã làm được bước thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Thì bước thứ nhất và bước đầu tiên cần yếu để chúng ta làm, tức là hôm nay quý vị đã về đây và được sự từ bi của Thượng Tọa cho quý vị tạm xuất gia trong 3 ngày. Thì cái tình từ bi đó đó đối với quý vị rất là lớn, cho nên quý vị mang ơn và quý vị sẽ trả ơn cho Thầy như thế nào, tức là phải trả ơn bằng cách tu tập hết mình trong vòng 3 ngày. Thì không những 3 ngày này mà mình làm cái bàn đạp, tức là cái base cho mình về sau, tức là mình tiến tu cho dù mình về nhà hoặc là mình về cái quốc gia nào đó, Thầy biết rằng trong này có nhiều vị từ Úc, rồi từ Đức, hay là từ các quốc gia khác đến, hoặc là từ 50 trong tiểu bang đến đây. Thì khi quý vị về chùa ở 3 ngày rồi quay trở về là nhà, thì quý vị vẫn giữ được cái tâm niệm, cái chí nguyện xuất gia, đừng nó để bao giờ mất. Bởi vì cái xuất gia đúng nghĩa của nó là làm cái trưởng tử của Như Lai, là thay chư Phật để truyền trao chánh pháp cho chúng sinh. Thì hôm nay quý vị tuy là chỉ có 3 ngày mà được xuất gia và được đắc y sa di. Quý vị biết vì xưa đó thầy hành điều đó, thầy trải qua 4 năm hành điều mới được đắc được cái chiếc áo sa di. Mà cho nên trong vòng 4 năm đó đó, thầy từ một chú tiểu là phải học 2 thời công phu, 4 quyển luật sa di học thuộc, xong rồi phải hành trì, phải tinh chuyên trong vòng 4 năm thử thách đó, thầy mới đắc được cái chiếc Isaji quý vị. Mà hôm nay quý vị chỉ có trong vòng 3 ngày quý vị đắc được chiếc Isaji, như vậy quý vị có phúc hơn thầy rồi, phải không quý vị? Cho nên qua cái tình tiết đó, quý vị cũng thấy rằng quý vị ở cái quốc gia này là quý vị có phước, rồi quý vị gặp Thượng Tọa ở đây là quý vị có phước và được xuất gia và được đắc chiếc áo sa di trong vòng 3 ngày. Tuy là tạm thời nhưng cái tạm thời này không bao giờ mất. Cho nên cái vấn đề xuất gia là ra khỏi nhà thế tục là một cái căn bản, cái bước đầu, cho dù tăng và ni và đà sen như quý vị không khác, là cái bước bắt đầu cần phải làm, tức là phải ra khỏi nhà thế tục. Thì xưa Đức Phật của chúng ta bỏ ngôi vàng Điền Ngọc, bỏ vợ đạt con khôn để lên rừng khổ hành tu tập 6 năm tinh chuyên, Ngài mới đạt được quả vị giác ngộ. Tức là cái bước đầu là gì? Tức là phải cắt ái từ sở thân, tức là bỏ cái ngôi vua, bỏ vợ đạt con khôn để Ngài lên rừng tu tập. Thì cái bước đầu Ngài đã làm như vậy, và bước đầu hôm nay quý vị cũng đã làm được như vậy. Thì cái khó, cái đó là khó chứ không phải đâu mà chỉ dễ đâu quý vị. Quý vị cứ thử nghĩ, trên hành tinh của chúng ta là trên 6 tỷ người, hơn 6 tỷ người, mà hiện tại bây giờ trong chùa Tầm Nguyên chỉ có hơn 150 cho đến 200 người là đã từ bỏ cái ngôi nhà của mình, cho dù rất ngắn gọn trong 3 ngày, mấy ai làm được. Trên 6 tỷ người bây giờ người ta có nhiều người họ đi ăn cướp, có nhiều người đi nhảy đầm, có nhiều người tạo nghiệp vô biên ở mọi đời. Nhưng quý vị không quản ngại được xa xa xôi, không quản ngại cái tiền bạc mua vé máy bay, rồi vân vân và vân vân, quý vị về đây. Đây là một cái tinh thần rất là tốt, thầy đang rất tán thán cái vấn đề của quý vị. Thì cái bước bắt đầu quý vị đã làm được rồi, cái bước thứ hai là cái bước này khó hơn cái bước thứ nhất. Bước thứ nhất đã khó rồi, quý vị đã từ bỏ cái gia đình của quý vị vào chùa cào cái mái đầu xanh của quý vị đã khó rồi, còn cái bước thứ hai là mới khó quý vị. Cái bước thứ hai gọi là xuất phiền não gia, có nghĩa là mình phải ra khỏi cái nhà của phiền não. Như quý vị biết, trong cuộc sống chúng ta đâu đâu cũng phiền não, đâu đâu cũng khổ đau. Như trong kinh Phật nói, đời là bể khổ, sinh, lão, bệnh, tử khổ, tất cả đều khổ, tất cả đều làm cho chúng ta phiền não. Mà rồi có tám cái khổ chính là sinh, lão, bệnh, tử khổ, ngủ ấm, xí thiền khổ, rồi oán tán hồi khổ, thương nhau mà xa nhau cũng khổ, vân vân, có tám khổ như vậy. Thì nó làm chúng ta điên cuồng trong cái vòng phiền não. Quý vị nào tụng kinh Pháp Hoa, quý vị biết là ba cõi không an do như nhà lửa. Quý vị, cái cõi này thực sự nó không có an. Tuy chúng ta ở đất đất Hoa Kỳ là cái đất nước tự do hơn Việt Nam, rồi chúng ta hưởng thụ được những cái vật chất tối cao, văn minh vật chất, nhưng như vậy chúng ta cũng vẫn đau khổ, stress, quý vị. Và ai trong chúng ta không bị stress không? Bill, tiền nhà, tiền cửa, vợ chồng, con cái làm cho chúng ta điên động. Hàng ngày chúng ta sống trong cái vòng luẩn quẩn của phiền não. Bây giờ chúng ta làm sao để thoát ra khỏi cái ngôi nhà phiền não đó mới là cái mục đích quan trọng của cái người xuất gia, ví dụ tạm thời hay là lâu dài. Ngay cả bản thân chúng tôi, quý vị, tu hành trong chùa mấy chục năm, nhưng giờ họ thử đó, đã ra khỏi cái nhà phiền não chưa? Thật lòng chưa? Chưa, bản thân tôi chưa, quý vị. Suốt cuộc đời để tu, để gọi là ra khỏi cái nhà phiền não chưa? Tôi nói thật, chưa bao giờ. Mà tôi chỉ có gọi là try my best, tức là cố gắng mình làm thật tốt trong công việc của cái người tu sĩ mà thôi. Còn cái vấn đề đến khi mình nhắm mắt lìa đời, rồi đến khi đó, rồi cái cần tự nghiệm đến, mình mới thấy mình có đủ cái đảm lượng, đủ cái khả năng để đối diện với cái nghịch cảnh, đủ cái khả năng để đối diện lại những cái phiền não đó không? Nếu chúng ta chưa đủ cái khả năng đó cho đoàn trừ được cái phiền não đó, thì khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, đừng có bao giờ nói đến hai chữ giải thoát. Never. Even, ngay cả thầy. Cho nên cái đoàn trừ phiền não là cái bước thứ hai của người xuất gia, nó rất là quan trọng. Quý vị phải nắm vững cho thầy cái vấn đề này. Phiền não như thầy nói như này, có vô lượng tám vạn bốn ngàn cái phiền, cái chứa môn để làm cho chúng ta phiền não. Chúng ta thương và chúng ta ghét, chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta sống trong cái gọi là cái thất tình lục dục, tham sân si màn nghi ác kiến vân vân, nó làm chúng ta điên đầu. Nhưng chúng ta không thấy đó, mà chúng ta đôi lúc nhiều người không hiểu, chúng ta vui với những cái đau khổ đó. Thì ví dụ có cặp vợ chồng rất là thương nhau, nhưng để quý vị biết, khi họ thương nhau rồi đó, khi họ về sống với nhau rồi, họ cãi cò nhau, mà thậm chí ở bên Mỹ này không có, nhưng bên Việt Nam quý vị biết, vợ chồng mà họ đã giận nhau rồi á, đôi lúc họ thường cận chân hàng cận tay, họ đánh nhau, đập nhau. Quý vị thấy cái cảnh khổ như thế nào? Vợ chồng tuy là hạnh phúc, nhưng sống trong một cái ngôi nhà mà bắt không có hạnh phúc như vậy thì có khác gì sống trong địa ngục, quý vị. Cho nên chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ mà đau khổ đó, nhưng khi mà họ chia lìa nhau thì họ cảm thấy nhớ nhung, họ cảm thấy là thương xót. Chẳng hạn như vậy, hôm qua tôi nghe thường tòa trụ trì ở đây có vị nào mà đi tu, muốn đi tu nhưng đều đi không được bởi vì nhớ vợ chẳng hạn, nhớ bà xã nha. Thì đó, đôi lúc nhiều người họ muốn xa lìa cái cuộc sống, cuộc đời, cái đau khổ phiền não ngoài đời, nhưng họ xa lìa không được. Đức Phật có dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng là cái nhà, cái địa ngục A Tỳ đó, cái nhà địa ngục A Tỳ đó, nó không đáng sợ bằng cái nhà mà thê tử vừa con. Bởi vì cái nhà, cái địa ngục đó, có ngày mình xuất ly, có hàng kỳ để mình ra khỏi cái nhà địa ngục. Nhưng một khi mình đã dính vào cái ngôi nhà của vợ chồng rồi đó, thì là mình khó mà rút ra được, quý vị. Đức Phật đã thấy vậy. Đức Phật là một nhà đại trí tuệ, Ngài thấy được sự thật, Ngài thấy được cái bản chất của cái hạnh phúc tức là của đau khổ. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc vợ con mà thôi, còn nó kéo dài một cái gọi là vô cùng tầm, một cái chuỗi khổ đau. Cho nên Đức Phật mới so sánh rằng là cái hàn kỳ trong địa ngục mình còn dễ ra, còn mà cái hàn kỳ trong cái ngôi nhà của vợ chồng nó rất là khó ra. Chính vì vậy, cái khổ não là một cái độc tố rất vô cùng nguy hiểm mà nó nhấn chìm chúng ta trôi lên trong cái nẻo sinh tử luân hồi của vô minh sáu đường lục đạo. Cái sơ cồ chúng ta không bao giờ ra khỏi. Mình muốn làm như vậy thì còn một cách, chỉ một cách duy nhất là mình gặp Tam Bảo. Một cách duy nhất là mình practice, là những cái lời dạy của Phật, mình áp dụng những lời dạy của Đức Phật, sống hàng ngày như thế nào Đức Phật dạy như thế nào, mình sống như thế đó, mình hành trì như thế đó. Cho dù mình chưa đạt được những cái cảnh giới giác ngộ như Đức Phật, như các Bồ Tát, nhưng mình cũng hưởng được những cái phần phước, những cái hạnh phúc mà Đức Phật đã để lại. Thì cái ý nghĩa xuất gia thứ hai đó là cái nghiệp phiền não, phiền não gia. Còn đã khó ra rồi, cái nghiệp thứ ba tức là xuất ra khỏi nhà tam giới. Cái nhà đó là nhà cực kỳ khó hơn nữa quý vị. Tức là trong cái vũ trụ mình chia ra có ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái dục giới đó, tức là cái cõi mình đang ở đó quý vị, cái cõi mình đang ở. Thì trong cái cõi dục giới này phân chia ra có 32 tầng trời. Ở trong đó, trong cái cảnh dục giới đó, nó có nhiều cái level khác nhau, có nhiều cái chúng sinh sống ở trong đó. Nếu mình có phước thì mình được đầu thai, mình sinh vào một cái thế giới nó có phước đức hơn, cái cuộc sống nó cao xa hơn. Có những cái cảnh giới cõi trời mà người ta sống đến 8 vạn đại kiếp. Rồi có những cái cảnh giới ở trong cái cảnh giới cõi trời chỉ có sống vài ba năm mà thôi. Cho nên tùy theo, nó depend vào cái nghiệp của cái chúng sinh mà thác sinh vào cái cõi trời, mà nó có cái tuổi thọ dài hay là ngắn. Thì cái cõi của mình đây, cõi đời của mình hiện tại nói trung bình 100 năm về trước chỉ có 60 năm mà thôi. Còn hiện tại bây giờ đó, các nhà khoa học á, người ta tăng cái tuổi thọ, cái average cái tuổi thọ của mình lên, tức là có thể 7 đến 80 tuổi. Bởi vì càng ngày thì con người sống trong văn minh, rồi cái môi trường nó tốt, nên cái tuổi thọ của mình nó càng tăng lên. Thì cái average của con người chúng ta hôm nay thì có thể là 7-80 tuổi, thì có người 100 tuổi, nhưng đều trung bình là 80 tuổi. Thì như vậy, so với cái 80 tuổi như vậy thì cuộc đời của mình nói là dài. Nhưng so với cõi trời mà có cái tuổi thọ mà gọi là đến 8 vạn đại kiếp thì mình chỉ là như con phù du, sáng sinh chiều chết mà thôi. Không có gì gọi là dài lâu cả. 100 năm như giấc mộng phù du, không có gì mà tồn tại. Khi mình mở mắt rồi mình nhắm mắt, rồi tan biến một cuộc đời, không có gì mà dài lâu. Cho nên kiếp con người gói gọn chỉ trong vòng 100 năm rồi chúng ta cũng đi. Thì trong cái cõi dục giới này, tất cả các chúng sinh, từ con người cho đến loài vật, rồi từ cái cổ cây hoa đá vô tình, đều tất cả đều sinh sống với một cái mục đích duy nhất để mà tồn tại, đó là dục mà thôi. Tất cả đều sống trong dục. Thì cái dục này đó, nó có rất nhiều ý nghĩa. Như này có 5 cái dục chính mà thầy muốn nhắc đến quý vị, tức là cái ngũ dục. Cái ngũ dục này là cái gốc rễ căn bản sinh tử của chúng sinh. Nếu chúng ta đoàn trừ được 5 cái món dục này thì chúng ta có phần may mới giải thoát. Còn nếu chúng ta không có đoàn trừ được 5 cái món dục đó, mang 5 cái món dục này thì chúng ta chưa bao giờ nói đến chữ giải thoát. Thì trong này có quý Phật tử nào biết ngũ dục là gì không? Dạ, mời cô. Có lớn tuổi sao? Có thể xin kính thưa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nói thầy hỏi rằng nhân dục này đó là nhân sắc dục đây là ngũ dục vô người rồi. Con nói lớn lên chút nữa. Tài sắc nhân thực tùy. Dạ đúng rồi, cô nói đúng quá. Cho Trang có sai được không quý vị? Thì kính thưa quý vị, đó là câu trả lời chính xác mà đó gọi là năm cái món dục, cái căn bản mà nó đẩy chúng ta đi vào cái sinh tử luân hồi. Mà hàng ngày chúng ta sống, chúng ta thiếu một trong năm cái đó không có được. Tại nếu chúng ta tham lam quá độ vào cái tiền tài vật chất thì chúng ta không bao giờ nói đến hai chữ bình an để mà tìm con đường giải thoát. Bởi vì khi mình có một đồng thì mình phải đòi hỏi có 100 đồng, rồi khi mình có 100 đồng thì mình phải đòi hỏi có bậc ngàn. Cho nên cái lòng tham nó vô đáy. Đức Phật mới nói rằng cái người biết đủ đó, tuy họ nằm trên cái nhà đất thì họ vẫn thấy đủ. Còn cái người mà không bao giờ biết đủ đó, tuy họ nằm trên đông vàng thì họ không bao giờ biết đủ, quý vị. Cho nên cái lòng tham vô đáy của chúng sinh là như vậy. Có một thì phải có hai, có hai thì phải có ba, có xe Lexus thì phải đòi có Mercedes chẳng hạn, như vậy, vân vân. Nó không bao giờ nó stop cái design của mình, cái tham vọng của mình nó vô bờ bến như vậy. Cho nên nó làm cho mình đau khổ. Đó là cái vấn đề đầu tiên, là cái trục đầu tiên là tà, cái vấn đề sắc, tức là vấn đề muôn thuở của chúng sinh. Cái vấn đề này gọi là nói đi nói lại mà giấy mực viết tốt biết bao nhiêu giấy mực nhưng cũng không có diễn tả được những cái sự sắc này. Bởi cho nên Đức Phật mới thấy như vậy, cái tầm quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới là đệ tử xuất gia của Đức Phật là không bao giờ nghĩ hoặc là hành động về cái vấn đề dâm dục. Bởi vì cái này đó là cái gốc rễ căn bản của sinh tử. Chúng sinh hôm nay chúng ta ngồi đây do đâu mà ra? Đành rằng chúng ta do nghiệp mà đến. Nhưng cái nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp ái. Cho nên ái bất trồng bất sinh ta bà, nha. Tức là cái ái của mình nó không có nặng đó thì mình không có sinh vào cái cõi này. Nghiệp bất khinh bất sinh cực lạc, tức là cái nghiệp của mình nó không có nhẹ thì mình không thể mà sinh vào cực lạc được. Cho nên hai cái vấn đề mình phải thấy rằng cái quan trọng là cái nghiệp của mình nó quá nặng, là cái nghiệp gì? Là cái nghiệp ái. Do cái nghiệp ái, ái đến với nhau chúng ta mới sinh vào cái cõi dục này. Do cái nghiệp ái đến với nhau chúng ta mới kết thành vợ chồng. Nhưng chúng ta thấy rằng vợ chồng có phải hạnh phúc không, quý vị? Có phải hạnh phúc không? Theo trong kinh Phật nói, không oan gia sắp kết thành phu phụ. Phu phụ tức là vợ chồng. Mà vợ chồng là do cái gì kết thành? Oan gia với nhau mới kết thành. Nên quý vị thấy rằng không phải mình vợ chồng với nhau là hạnh phúc, hoặc là vợ chồng với nhau tức là có cái gì đó nó nhiều màu, nhưng thực tế là tất cả xuất phát từ cái oan gia trái chủ với nhau. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, tất cả đều là oan gia trợ với nhau. Oan gia trái chủ chúng ta mới gặp nhau, rồi trả nợ, mang nợ lẫn nhau, chúng ta mới sinh vào trong một gia đình. Có một cái câu chuyện, ông vị thiền sư đến cái ngày Tết đến, có một vị Phật tử tới thưa bạch thầy, con nghe thầy viết chữ rất là hay, rất là giỏi, thì thầy viết cho con một câu liệm để con về con treo Tết. Thì ông thiền sư nọ mới viết rằng là ông chết, cha chết, mẹ chết, rồi con chết, cháu chết, ông viết một dòng như vậy, ông đưa cho cái con Phật tử đem về nhà treo. Thì con Phật tử hỏi nó, tại sao đầu năm mà thầy lại viết cái chuyện chui vậy, toàn là chết chắc không vậy? Sao đầu năm thầy không có nói cái chuyện gì mà nói hên, hoặc là lucky money rồi gì vân vân, mà thầy nói toàn chỉ chết không à? Nghe đau lòng. Ông thầy mới trả lời rằng, tôi viết như vậy đó là nó may mắn cho cô nó rồi. Còn giả sử mà tôi viết ngược lại đó, giả sử giờ mà không chết á, rồi đến mẹ chết á, thì cô có vui không? Có hồi nào ai chấp nhận trong chúng ta có bao giờ chấp nhận rằng là lá vàng mà tiệt cái lá xanh đi không? Cho nên á, tôi viết như vậy là may mắn cho cô rồi, phải không? Con chết, mẹ chết, rồi đến cha chết, rồi ông chết như vậy đó, nó đảo ngược là như vậy, cô có chịu không? Thì cô ta thấy như vậy nó có lý quá. Tùng từ chết từ trên xuống dưới nó còn được, chứ còn từ dưới lên thì cô ta khóc, không còn giọt nước mắt. Chính chỗ đó cô ta mới cảm ơn thầy, thầy đúng là một bậc minh sư, đã chỉ cho con rằng là cuộc đời này là vô thường, là chết không ai sinh ra mà không chết, không ai sinh ra mà tồn tại mãi mãi trên cõi đời này. Thì đó là thầy nói đến cái vấn đề tài sắc, sắc tức là sắc dục, mà tất cả chúng ta đều sinh ra và chết đi trong cõi đời này đều từ hai cái chữ ái dục mà ra. Thầy đã nói rằng, đành rằng chúng ta đầu thai vào cái cõi đời này đều là do nghiệp. Thì Bồ Tát á, đi vào cuộc đời này là bằng cái nguyện lực. Các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân, người ta đi vào cõi đời bằng cái nguyện lực, bằng cái tâm từ bi để cứu độ chúng sinh. Các ngài sinh vào cái cõi đời này. Còn ngoài trừ các vị Bồ Tát và các bậc thánh ra, tất cả chúng ta vào cõi đời này đều bằng cái chữ nghiệp mà thôi. Cái nghiệp đó thì đúc kết rằng là từ cái chữ ái mà ra. Cho nên tài sắc là hai cái. Rồi đến cái thứ ba, dân. Thì cái thứ ba tức là dân. Trong chúng ta là ai không hảo dân, quý vị? Không bao giờ chúng ta chịu làm một cái người gọi là vô dân tiểu tốt. Ai cũng muốn làm tổng thống ông này bà nọ, ai cũng muốn làm cho rạng ngời cái tổ tiên, gia tiên của mình. Đó là một cái dân. Mà mình càng háo danh chừng nào càng khổ chừng đó. Có nhiều người, người ta bất chấp cái thủ đoạn, vì một cái chức danh nhỏ nhoi mà người ta sát hại lẫn nhau, mưu mô tính toán rồi chà đạp lẫn nhau. Cho nên kỳ xưa, quý vị, kỳ xưa cách đây mấy trăm năm đó, mà gọi là người ta đi đánh giặc đó, muốn trở thành một vị tướng đó, thì người ta làm gì? Nhất tướng công thần thì vạn quốc khổ. Có nghĩa là muốn trở thành một cái vị tướng tài ba nội lạc để mà đem quân đi đánh giặc đó, thì phải giết biết bao nhiêu cái mạng người mới trở thành được một vị tướng. Thì quý vị thấy chưa, háo danh để trở thành một vị tướng, háo danh rồi để sát hàng vạn sinh linh như vậy. Thì như vậy, tuy là cái danh mình thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mình phân tích ra mình sẽ thấy rằng danh cũng là một cái tội lỗi, danh cũng là một cái ham muốn mà chúng ta không bao giờ muốn dừng trở lại. Quý vị thấy ra đi về để làm tổng thống, tổng thống nó khổ vô cùng à, ăn thì không ngon, đi thì phải có security bảo vệ, nhưng ai cũng muốn làm tổng thống, thấy không? Đó cũng là một cái chút chân mà thôi. Thì đạo Phật mình muốn giải thoát thì mình bắt buộc mình phải đoàn trừ năm cái ngũ dục này, cái ngũ dục này. Thì tài sắc danh, rồi cái đấy kế đến là cái món thứ tư là cái thực, là ăn. Thì cái thực này thì thầy nói ra cả ngày cả cũng hết cái chuyện thực. Cái người Việt Nam mình, quý vị thấy á, ăn chay thì còn đỡ, còn quý vị mà ăn mặn á, cái người mà gọi là cái người Việt Nam người ta ăn gọi là không trừ bất cứ cái con gì, trừ cái con bù lon người ta không ăn thôi. À, nên là từ ăn là từ là rắn rít bò cạp rồi chuột rồi sóc rồi bất cứ con gì họ ăn được hết. Quý vị về Việt Nam quý vị sẽ thấy, cho nên vì ba tắc lưỡi, vì ngon ba tắc lưỡi mà người ta không có cái ngày những cái sát nghiệp, cái khổ đau như vậy. Thầy coi trên, vô tình thầy lang thang ở trên internet, thầy vô cái YouTube, thầy coi cái YouTube của cái chú Phật tử ở chùa Hoàng Pháp ở Việt Nam, thì chú nói rằng là trước khi mà chú chưa gặp cái chùa Hoàng Pháp, chú là một cái người gọi là ăn tạp vô cùng, mà ăn á, cái ông đó ông ăn á là ông gọi là ông không trừ cái con gì hết, ông nói ông trừ con bù lon ra thôi, thế còn con gì ông cũng ăn hết, mà nó ăn quý vị ạ, biết sao? Thầy nghe thì nghe rồi, nhưng đều là ông chính ông ăn, ông kể lại mình mới ớn. Thì con khỉ á, con khỉ người ta cào cái đầu ra đó, nó ăn hết rồi, rồi đến cái món ok ông chưa ăn, rồi ông đi vô, ông là người Đà Nẵng, ông vô Sài Gòn, rồi ông vô nhà hàng, ông bắt cái nhà hàng đó đó đi mua con khỉ cào với đầu ra, rồi đi minh ván đó khoét lỗ, rồi cái con khỉ bỏ cái đầu lên đến cái bàn này đó, lấy cái dao nó hớp con ra, nó hớp lên cái đầu một cái, xong rồi nó lấy cái muỗng á múc cái nào sống của con khỉ, nó ăn. Con khỉ nó kêu ét như vậy mà ông ăn ông càng vui. Có khi càng đau khổ chừng nào, có càng vui chừng đó. Quý vị thấy chưa? Vì ba tắc lưỡi mà không có nghĩ đến cái đau khổ của cái con khỉ đó. chỉ tham cái dục vọng là miếng ăn mà thôi. Rồi khi ông ăn về ông chưa đủ, ông về ông bàn với bà mẹ, giờ ta ăn thì cũng chưa thêm chưa đầy đã, giờ phải làm sao mà bắt con bò, bắt con bò mà ra cột vào cái cây ấy, xong rồi mà chặt cái đuôi con bò ra, con bò nó rống nó đau như vậy đó, nên là chặt cái đuôi nó, đem cái đuôi nó qua. Cho nên mình thấy rằng là cái thực á, mình thấy cũng là một cái món thực gọi là nó vô cùng độc hại. Nếu chúng ta không có gặp Phật pháp, nếu chúng ta không có duyên gặp được Tam Bảo, thì chúng ta cũng sẽ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như cái chú đó, ham thực thì cực thân, ham mình ăn uống cho nhiều vào, rồi một ngày nào đó thì hòa tùng khẩu xuất, bình tùng khẩu nhập, thì tất cả các cái loại bình từ miệng mình mà vào. Như quý vị ăn mặn, quý vị thấy trên cái bắp cân thịt đó, quý vị thấy cái thịt là đơn giản như vậy, nhưng thực tế ra nó không phải đơn giản quý vị. Khi chúng ta làm thịt một con bò, thì cái tâm oán hận của cái chúng sinh đó đó, cái con bò đó đó, cái chất độc oán hận đó nó được đẩy vào trong cái bắp cân đó, đẩy vào trong cái bắp cơm đó. Thì khi chúng ta nuốt cái bắp cân thịt bò đó vào, thì vô tình chúng ta nuốt cái chất độc oán hận của nó vào trong người chúng ta. Thì như vậy chất độc đó nó sẽ là những cái mầm mống ung thư của chúng ta sau này mà chúng ta không biết. Mà thực tế là như vậy, không có cái loài animal nào mà nó chấp nhận cho chúng ta giết nó để mà chúng ta ăn. Bất cứ chúng sinh nào cũng ham sống mà sợ chết, mình cũng vậy, loài vật cũng vậy. Khi mình giết nó mình ăn thì nó đau khổ, thì từ cái trạng thái đau khổ đó nó chuyển qua cái trạng thái thù hận, mà từ cái thù hận đó đó càng cao thì cái chất độc trong cái bắp thịt đó càng nhiều. Thì khi mình nuốt cái chất thịt đó vào, có phải là mình nuốt chất độc vào không? Chính vì vậy khi mình mang bệnh đó mà mình không biết từ đâu ra, rồi mình đi kiếm bác sĩ này bác sĩ nọ, rồi mình chữa trị, nhưng mình càng chữa trị chừng nào mình càng đưa vào cái chất độc vào chừng đó, thì làm sao mình hết bệnh được? Thì để nói đây cho quý vị thấy, cái người ăn chay tuy cũng có bình, nhưng quý vị thấy cái người ăn chay bình nhưng rất ít bình nan y, cũng có cả màu thương hàn vân vân, nhưng họ ít cái bình nan y hơn. Còn mấy cái người ăn mặn á, họ bình thì cancer nó nhiều hơn, cái mầm mống cancer nhiều hơn là những người ăn chay. Cho nên thầy nói đây thì không phải thì khuyên quý vị bỏ cái thói quen ăn mặn để mà trở về cái ăn chay, nhưng đều nếu quý vị làm được thì nó tốt, nhưng đều nếu quý vị mà làm không được, thì khi mà mình ăn cái bát cơm bát cân thịt đó vào đó, thì mình cũng nên có cái tâm từ bi chút xíu rằng là thôi rằng nhà ngươi cũng thông cảm cho ta, bởi vì cái ba tấc lưỡi của cái món ăn mà ta nhìn thu được, cho nên ta phải đành đặng ta nuốt nhà ngươi vào, nhưng đều nhà ngươi cũng đừng oán trách gì ta, bởi vì cũng do cái lòng tham ăn của ta, cho nên nhà ngươi cũng thông cảm mà ta ăn vào, ta niệm Phật cho nhà ngươi siêu thoát. Đó cũng là một cái cách để mình đổ cái chúng sinh đó. Cái người tu đó quý vị, cái người biết tu đó, tu mọi thời mọi khắc, khi mình ra đường mình gặp một con bò con chó, thì mình phát cái tâm, mình khởi cái tâm từ bi quy y cho nó, là đó cũng là một cái tu. Mình quy y cho con bò đang còn sắp bị vào cái lò mổ đó, đó gọi là mình kết cái duyên Phật pháp với cái con bò đó, thì cái đời sau con bò đó nó sẽ trở thành cái thù của mình. Thầy kể câu chuyện, có một vị sư tu trong rừng 20 năm, tu miên mật, tu rất là miên mật, giới tuệ thiền định rất là miên mật, nhưng ông đi tìm một đệ tử mà tìm không ra, tìm một đệ tử xuất gia mà tìm không ra, tìm ngoài thì không ra. Thì cái vị sư nọ có một cái thầy bạn, cái vị sư nọ có một thầy bạn, thì thầy bạn đó đó rất là nhiều đệ tử. Thì ông thầy này ông cảm thấy ông tủi thân, ông nói sao ta tu hành như vậy mà sao không có một đệ tử nào, chẳng chi mà ta ăn chơi thì không có đệ tử cũng sao, còn đằng này ta tu hành viên mật mà sao không có đệ tử. Thì ông thầy bạn ông mới khuyên rằng đó là không phải do cái tu hay không tu, mà cái này là do mình cái kết duyên. Quý vị kết duyên do đời trước, nhiều đời về trước nhà ngươi thiếu kết duyên với chúng sinh, không có kết duyên với chúng sinh, cho nên hôm nay sinh ra đời tuy là thầy là tu hành như vậy nhưng đều không có cái duyên đổ chúc. Thì bây giờ đó ông mới bày trong cách, rồi là bây giờ thầy mà muốn có cái đệ tử nhiều đó thì cứ bày cho thầy cách. Thì ông thầy nói giờ thầy bày tới cách gì? Thì ông thầy nói rằng là thầy ra ngoài chợ đó, thầy mua 10 cái gạo, muối, gạo, xong rồi thầy đem vô trong rừng đó, thầy thả những cái ổ kiến, ổ mối đó, đó ở chỗ nào mà cái tổ mà càng to càng tốt, bỏ vào đó rồi cứ yên cho nó, rồi là thầy sẽ thấy 20 năm sau, thầy sẽ thấy rằng là rất nhiều đệ tử về quy y và làm đệ tử của thầy. Thì ông thầy này cũng tin tưởng, ông cũng đi làm thực hành theo cái lời ông thầy như vậy, thì đúng quả vị 20 năm sau, từ cái lưới cho 20 tuổi về với thầy rất là đông. Cho nên một cái hành động mình coi như là nó rất là nhỏ, tức là mình chỉ cần đem thức ăn cho cái loài mối, loài kiến mà mình nguyền, mình kết duyên quy y cho nó, mà nó trở thành đệ tử của mình. Đệ tử. Cho nên khi người biết tu là mình tu mọi thời mà khác như vậy quý vị. Cho dù quý vị hôm nay là 3 ngày xuất gia, là cái tăng tướng của cái tăng đoàn, nhưng sau này quý vị đã xả giới ra rồi, quý vị về nhà sống với cái hình thức cư sĩ, nhưng quý vị phải giữ cái thầy thành được là cái tâm niệm, cái chí nguyện của mọi người xuất gia. Cho dù đi đâu, ở đâu, cho dù không còn 3 ngày trong chùa này, nhưng để quý vị phần giữ tâm niệm với thầy, đó là cái gì, chí nguyện của một người xuất gia rất là quý. Thì thầy nói tiếp cái vấn đề ăn là thực, thì cái thực như vậy đó mình cũng tạo ra vô lượng tội, rồi thủy là đấy cái ngủ, cái thứ năm là cái cuối. Tại sao mọi người là cái thủy mà cái đệ thứ năm, mình thấy nó đâu có gì mà nó ghê gớm lắm đâu. Đói ăn khát uống mệt ngủ khò, tùy duyên nhầm vòng chỗ vô sắc. Thì cái câu này là câu trong nhà thiền, có nghĩa rằng là nếu mà mình biết tu, tức mình đói thì mình ăn, mệt thì mình cứ ngủ, không có gì, phải tùy duyên để mình tu tập cái chỗ mà vô sân của mình. Nhưng cái ngủ đó mà mình không biết điều tiết cái ngủ đó thì nó trở thành cái vô minh, tăng trưởng cái si mê. Mà nếu mà ngủ nhiều nó tăng trưởng si mê thì chúng ta không có trí tuệ. Thì chúng ta đã không có trí tuệ rồi đó, thì có việc ác gì chúng ta không dám làm, có cái việc ác tày trời trên cõi đời này mà chúng ta không dám làm. Cho nên cũng giống như vậy, cái ngũ giới mà giới uống rượu là giới thứ năm, là mình cảm thấy như là nó không có cái quan trọng cho lắm, nhưng thực tế uống rượu là một cái giới, là mình khi mình đã phàm được cái giới rượu rồi, nó trở thành ngũ si rồi, thì mình có thể phàm được tất cả các cái giới trên. Thì cái thùy nó cũng vậy, mình thấy nó rất là đơn giản, nó nhẹ, nó nhỏ nhoi như vậy, nhưng khi mà mình đã đắm chìm vào cái giấc ngủ thiên thu rồi đó, mình không có một cái trí tuệ đó, thì mình có thể mình tạo ra tất cả các cái nghiệp ác, rồi khi nó sinh vào cái loài animal. Thì cái animal tức là nó biểu trưng cho cái gì quý vị? Cái súc sinh đó, nó biểu trưng cho thiếu trí tuệ. Mình sống trên đời mà càng tối tăm, không có cái sự chiếu soi của tam bảo, không có ánh sáng của trí tuệ, thì khi mình mất, mình sẽ sinh vào cái loài animal. Animal là tượng trưng cho thiếu trí tuệ. Còn cái ngạ quỷ, khi chúng ta tham lam quá độ, tham lam không biết đủ, thì khi mình mất đi, mình sẽ sinh vào cái loài ngạ quỷ. Còn cái lòng mình cực ác quá độ, cái chuyện ác nào mình cũng dám làm, giết người, cướp của, vân vân và vân vân, thì khi mình chết đi thì mình sẽ đi vào đâu quý vị? Đi vào địa ngục. Cái gần địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là nó tương hợp cho 3 cái tâm gọi là tham, si và ác độc. Thì cho nên 5 cái món dục này là bất cứ người tài gia hay xuất gia, bất cứ người nam hay người nữ, bất cứ người đông hay người tây, ai mà không đoàn trừ được 5 cái món dục này thì đừng có bao giờ nói đến cái vấn đề 2 chữ giải thoát cho thầy. Cho dù đó là mình đừng nói, mình nói đới nghiệp vọng sinh là cái pháp môn niệm Phật, là cái pháp môn đới nghiệp vọng sinh. Khi mình nhắm mắt lìa đời mà cái nghiệp mình chưa hết, nhưng mình chí thành chí thiết mình cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho mình để mình đến nghiệp vọng sinh, thì cái đó quý. Nhưng mình cái ngũ dục mình mà mình không có đoàn trừ được thì làm sao mình niệm Phật có thành công? Cái ngũ dục mình chưa có buông bỏ được thì làm sao mình tu thiền cho thành công? Cái ngũ dục mình chưa bỏ cho được thì làm sao mình trì giới cho thành công? Cho nên cái ngũ dục này là nó liên quan tất cả các pháp môn thiền, tỉnh, luật, mật giáo. Bất cứ cái pháp môn nào muốn tu thành công thì cũng phải đoàn trừ cái ngũ dục này trước. À, cho nên gọi là căn bản của sinh tử, tức là dục vi đại nhất, tức là căn bản của sinh tử là cái ngũ dục này là số 1. Cho nên hôm nay thầy nói đến cái vấn đề gọi là chúng ta sinh vào trong cái thế giới ta bà ngũ trược ác thế này đó, tức là cái, do cái ngũ dục quá nặng. Thì nếu một ngày nào mà chúng ta chưa đoàn được cái ngũ dục thì chúng ta đừng nói đến chuyện giải thoát. Rồi, ví dụ đó là thầy, ví dụ đó là quý vị không biết cái ngũ pháp môn nào. À, thầy nói quý vị cho dù tu là thiền hay tình luật mật mà chúng ta còn cái này, năm cái vụ này nó còn quá nhiều thì chúng ta đừng có nói đến cái vấn đề giải thoát cái này, đừng có nói đến cái vấn đề đơn nghiệp vãng sinh. Đơn nghiệp vãng sinh cái gì mà chúng ta tham cũng không biết đủ, và rồi là dân cũng không có biết đủ, rồi là thực cũng không, sao mình đơn nghiệp được? Thì làm sao mình về được với Đức Phật Di Đà để ở đây đó tu tiếp? Làm sao mình gặp các vị chư huynh đệ như là thầy tổ của chúng ta trên đó? À, cho nên mình muốn được cái vãng sinh thì trước mắt mình cũng phải tạm dừng là cái ngũ dục cơ thể. Sợ, tức là nếu chưa được nhiều thầm lít ly thì cũng phải từ từ dần dần để mình bào mòn cái ngũ dục của mình. À, thì thầy nói tiếp, tức là đó là cái ý nghĩa, ba cái ý nghĩa của cái từ xuất gia. Tức là thứ nhất là ra khỏi cái nhà thế tục, thứ hai là ra khỏi nhà phiền não, thứ ba là ra khỏi nhà tam giới. Thì mỗi cái level như vậy nó có một cái khó khăn hơn. Cái level thứ nhất là quý vị đã làm được rồi, cái level thứ hai là nó cực kỳ khó. Cái cực kỳ khó, tham sân si phiền não rất là khó đoạn, rất là khó đoạn. Thì ví dụ nếu quý vị tu thiền, quý vị tu bên gọi là thiền của Nam truyền, tức là chánh niệm tỉnh giác, quý vị đạt đến cái trình độ cái quả A La Hán đó, là tứ thánh quả đó, là đòi hỏi quý vị phải đoàn trừ được cái kiến hoặc và tư hoặc, tức là các cái lầu hoặc, các cái nghiệp hoặc của chúng ta không có còn một chút nào hết, thì khi đó mình mới chứng thánh quả A La Hán, còn không thì không bao giờ chứng thánh quả. Nhưng nếu đoàn được cái kiến hoặc và tư hoặc và vô lượng trần sa phiền não như vậy, chúng ta rất là khó làm, thật sự là khó làm. Cuộc đời này quý vị, cái xã hội này, chúng ta sinh vào cái đời mạt pháp, tức là phước mỏng nghiệp dày, ai trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến chùa lễ Phật tu tập là cái đó quý rồi, nhưng để đoàn trừ tất cả các nghiệp chướng không phải là chuyện dễ. Thầy nói cho quý vị biết một điều rằng là chúng ta từ vô lượng kiếp đã tạo vô lượng tội đó. Mà vô lượng tội đó trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, nếu cái tội chúng ta mà có hình tướng đó thì khắc cái quả địa cầu này chưa cũng không có hết cái nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta. Thì như vậy cái nghiệp mà chúng ta tạo từ vô lượng kiếp đó, như vậy thì trong một đời này quý vị tu có sạch hết không? Không bao giờ hết. Bởi vì mình phải thâm thế à, mình tạo vô lượng kiếp, vô lượng kiếp mình đã tạo rồi, thì bây giờ mình phải cầm vô lượng kiếp để mình dứt sạch cái nghiệp chướng đó, chứ không phải chuyện dễ dàng. Cho nên không phải dễ dầu mà Đức Phật gọi là trở thành một Đức Phật túc trí dị nghiêm, ngài cũng trải qua hồi nãy thầy nói ba đài A Tăng kỳ kiếp mới trở thành một Đức Phật. Không đơn giản trở thành một Đức Phật. Nhưng chúng ta là người con Phật thì bước gót chân ngài, một ngày nào đó chúng ta có chí tu tập kiên trì thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành mà thôi. Không phải mình thấy khó mà mình nản lòng. Có nhiều người nói gọi là gian nan thì vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Quý vị mình đừng có nản, gian nan chừng nào mình càng vượt khó chừng đó mình mới là cái quý cái hiếm. Cho nên Đức Phật là cái gì, như hoa ưu đà 3000 năm nở một lần, như hoa ưu đà 3000 năm nở một lần, thì Đức Phật cũng vậy, rất là quý hiếm trong đời. Thì chúng ta là người con Phật, là người xuất gia, cho dù là tạm thời hay là cho dù trường cửu, nhưng chúng ta phải chịu cho được cái tâm niệm mình là một người xuất gia, thì theo cái chí nguyện xuất gia của người của ngài Quý Sơn đó, phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình trì tục thiều long thánh chủng chấn nhiếp ma quân dùng báo tứ ân bản tế tam hữu, tức là cái tinh thần của người xuất gia cũng là phù xuất gia giả là phát túc siêu phương, là mỗi cái bước chân của mình là nó phải siêu xuất ra khỏi cái phương trời nào đó, cái phương trời cao đẹp. Một người xuất gia là như vậy, mỗi bước chân của mình, mỗi bước chân đi là một bước chân an, an là mỗi bước chân đi là một bước chân đến một cái phương trời cao đẹp hơn. Đó mới là người xuất gia. Không biết quý vị trong 3 ngày hay là sau này cũng có nhiều người có thể là permanent trường cứu hay là 3 ngày tạm thời, nhưng xuất gia là như vậy. Quý vị hôm nay đã tình nguyện vào đây xuất gia trong 3 ngày thì quý vị phải nắm cho được cái tinh thần như vậy. Xuất gia tức là không phải chuyện đơn giản mà là một chuyện hệ trọng. 3 đời chư Phật cũng nhờ cái hình thức xuất gia mới thành Phật. 3 đời chư Phật nhờ giới mới hóa độ chúng sinh. Như lục tuần hồi năm quý vị biết đó, từ khi ngài đạt đạo triệt ngộ được tâm tánh rồi, nhưng ngài cũng phải tới cầu pháp với bộ sư của thầy để mà xuống cấp rồi thọ giới để trở thành một tăng tướng, khi đó mới ra làm thầy thiên hạ được. Khi đó ngài Huệ Năng mới ra làm thầy được vua và bà hoàng hậu Võ Tắc Thiết và quan dân đại thần. Muốn hóa độ như vậy tức là phải trở thành một cái hình tướng xuất gia. Còn nếu mà mình không trở thành một hình tướng xuất gia thì mình không thể nói ai nghe được. Cho nên cái sứ mệnh của cái xuất gia, cái người xuất gia không phải là cái chuyện nhỏ. Bị ký trường phu ngạ diệt dị bất in từ khi như vân, có nghĩa là Đức Phật ngài là một đấng trường phu, ngài đã thành Phật à, nhưng mình là cái người có Phật thì mình làm sao mình phải bắt chước được như ngài. Một ngày nào đó con nguyện rằng một kiếp nào đó con trôi lăn trong luân hồi rồi con sinh ra lại về cuộc đời này, con nguyện con gặp Tam Bảo, con nguyện con sẽ tham gia vào hàng tăng để con tu tập, rồi con sử duyên chánh pháp của Như Lai và con trở thành như Đức Phật. Đó mới gọi là cái chi nguyện xuất gia. Còn nếu mà mình trong này đó, quý vị xuất gia gia duyên đó, mà ai cái nói mà xuất gia cho vui hoặc là cái đầu ngứa quá rồi phủi tóc chẳng hạn như vân vân, thì cái đó cũng tạm chấp nhận được. Nhưng đó chỉ gọi là cái ý nghĩa gọi là tạm thời vui mà thôi. Thế còn cái ý nghĩa trọng đại của con người xuất gia không phải là chuyện đơn giản quý vị. Cho nên thầy xin nhắc quý vị rằng là cho dù quý vị có 3 ngày đi nữa, nhưng trong tâm niệm quý vị vẫn giữ được cái chí nguyện xuất gia thì quý vị vẫn lúc lúc nào cũng xuất gia. Không nhất thiết quý vị ở trong chùa, quý vị về nhà, nhưng cái tâm quý vị lúc nào cũng ra khỏi cái nhà thế tục, lúc nào cũng ra khỏi nhà phiền não, lúc nào cũng ra khỏi tam giới, tức là quý vị là một người xuất gia chân chánh. Cho thầy một chút thì thầy xin thưa với quý Phật tử rằng là thường tòa thường trì cho phép thầy một tiếng, thì đến đây thầy nói đã một tiếng rồi thì cái thời gian cũng đã hết và thầy cũng sẽ nhân lại cho thường tòa để tiếp tục cái buổi pháp đàm của ngài. Thì sau khi thầy chấm dứt thì quý Phật tử nào có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi, rồi thầy nếu biết thì thầy sẽ trả lời, không giả sử mà thầy không biết thầy sẽ nhờ thượng tòa khai mở. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khi đại đức Thích Thông Từ thuyết giảng thì có một số Phật tử đang nghe online, và trong đó có một câu hỏi thì con xin kính trình với đại đức và xin đại đức giải đáp, và sau đó thì tất cả các Phật tử trong đạo tràng sẽ lần lượt tôi mới cùng để trực tiếp đặt câu hỏi với đại đức A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tòa cũng như quý đại chúng, câu hỏi của Phật tử rằng là Phật tử Nguyên Phước, con xin kính chào thầy và tất cả đạo tràng nghe pháp. Xin thầy xin ít chút thời gian trả lời câu hỏi dùm con. Con có chồng đã được 3 năm, nhưng vì bác sĩ khám, bác sĩ nói con khó có con, nên mỗi ngày có nguyện Quan Âm xin cho con có con, ra đời sẽ không còn người mẹ nào muốn phá thai nữa. Xin thầy hoan hỷ trả lời dùm con. Con đang nghe pháp online. Thì thông thường là nắm bắt được cái ý câu hỏi này, tức là vì này cũng có chồng đã được 3 năm, nhưng đi bác sĩ thì nói không có con. Thì khi cho nên bác sĩ khuyên cô này mỗi ngày nguyện Quan Âm để xin cho có con, rồi có con. Có con ra đời sẽ không còn người mẹ nào phát muốn phát thai, là không hiểu cái con đích cái chỗ này. Không hiểu nói gì hết. Không hiểu gì hết. Thầy có trả lời không? Tức là không có hiểu rằng, tức là đã đi cầu Quan Âm có con nhưng đều không muốn phát thai nữa là sao? Là cái này là không thể không nắm bắt được cái ý này. Có quý vị nào hiểu thì thầy ra chúng ta đây. Con không hiểu có nói cái gì. Thật ra đó là chúng tôi đó chia ra hai thời để cho giảng, nhưng mà bây giờ đọc lại nè, nó nhiều cái câu hỏi hay lắm. Tôi xin chào hàng những câu hỏi của tôi. Là bạch thầy, tôi sẽ trả lời câu này, nhưng mà tôi chào hàng để cho, nhưng mình trước khi mình chào hàng mình giới thiệu trước. Là bạch thầy, con là một Phật tử trẻ mới có 21 tuổi, sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây con đến chùa để học tiếng Việt, và sau đó con đọc về cái tội ngũ tội vô gián, là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán và làm Phật chảy máu, hoặc giết Phật và phá vào hợp tăng thì đọa vô gián địa ngục. Rồi vừa rồi con nghe cái băng giảng về nhân quả của thầy Thông Lai, về luật nhân quả. Thì như vậy thầy có nói rằng con có hai loại, một là lên để trả ơn, hai là lên đòi nợ. Như vậy á, mà con á, mẹ con thiếu nợ con, chẳng hạn như bây giờ Nguyễn Tấn Dũng giết ông nội con, ông nội con là một sĩ quan ở trong phủ tổng thống, đại tá, mà bị giết ở ngoài Hà Nội. Rồi bây giờ đó, ông nội con đầu thai vô làm con Nguyễn Tấn Dũng, và ông sẽ một có ngày ông bóp cổ Nguyễn Tấn Dũng chết. Thì như vậy là ăn miếng trả miếng. Tại sao lại có cái luật là ông Phật ông nói là giết cha mẹ lại bị đọa địa ngục vô gián? Chỗ này con không chịu, hay không cái gì? Thấy không? Hay quá. Mới chào hàng là thấy hấp dẫn rồi. Cũng chỗ này câu thứ hai. A-la-hán là coi như vui vẻ trả nghiệp, như ngày Mục Kiền Liên mà con nghe thầy giảng ở trong cuộc đời ngày Mục Kiền Liên, là ngài có một thở là ngài coi như là nghe lời vợ, coi như là mẹ, cha mẹ già rồi, và nói anh ơi cha mẹ già không ích lợi gì, bây giờ bỏ vô rừng đi, và bỏ về nó ông này có hiếu mà vợ nó nói ngày ngày nó riết thắm nhà đang chở lấy xe bò chở bỏ vô rừng. Bỏ vô rừng rồi thì ông bà mù mà, hai chồng mù rồi, thì suốt ngày hai ông bà sao hay lắm, người mù họ có cái giác cảm thứ sáu, họ đi từng lần họ bò về nhà. Thì kỳ này con giỡn, tôi đã nói anh rồi, bây giờ hai ông bà này cũng mù mà ổng có cái giác quan thứ sáu, ông bò về kỳ này vô đem vô rừng phải quýnh vào què giò, và quýnh vào què giò kỳ này ổng cũng nghe lời vợ vô quýnh què giò. Thì lúc mà ổng lấy cái cây đập vô cái giò của bà mẹ gãy chân, thì ổng phải là bộ la mẹ ơi có ăn cướp, ăn cướp đánh, thì ổng nói một cái câu là có ăn cướp để cho ba má nghe, đừng nghĩ là ổng bất hiếu. Nhưng mà lúc đó tình thương của người mẹ, tiền thân của mẹ của một Kiền Liên nói con ơi hãy chạy đi, cha mẹ già chết cũng được. Do ông nói cái câu đó trải qua vô lượng kiếp, và tới khi gặp Phật ông chứng được thần thông số 1, và cuối cùng ông cũng bị bọn ngoại đạo theo ăn cướp đến chết, phải không? Thì như vậy bọn ăn cướp này đó là luật nhân quả. Bây giờ ông này ông nói nè, A-la-hán là trả quả, là tại vì đời trước đã gieo nhân nói lớn là ăn cướp và trả quả. Tại sao mà người nào mà tánh ông A-la-hán nó chết thì cũng bị đọa địa ngục, nó không chịu. Bây giờ thấy hay không? Thấy hay không? Đó. Rồi ông Phật cũng vậy. ông Phật cũng vậy, ông cũng bị Đề Bà Đạt Đa lăng đá, ông có bị những cái nhiều cái quan gia trái chủ, bị cái bà Tôn Đà Lị đổ bụng. Mà bây giờ theo luật nhân quả, thầy bắt con tin á, thì con không chịu, con là cái lớp sinh trưởng Hoa Kỳ, phải chứng minh một với một là hai thì con mới tin. Thành ra chút nữa tôi trả lời cái này, quý vị thấy hỏi hay quý vị? Hay quá phải không? À, hay quá. Bây giờ cái câu hỏi này của Đại Đức Thích Thông Từ mà đưa qua thầy Thích Thông Hơi trả lời nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử Viên Phước con xin kính chào thầy và tất cả đạo tràng nghe pháp. Xin thầy nhín chút thời gian trả lời câu hỏi dùm con. Con có chồng đã 3 năm nhưng đi bác sĩ khám, bác sĩ nói con khó có con, nên mỗi ngày con nguyện Quan Âm xin cho con có con ra đời, à sẽ không còn người mẹ nào muốn phá thai nữa. Xin thầy quan hỷ trả lời dùm con. Tức là cô này cũng có cái đại nguyện, cổ gì hiếm muộn con, do đó cổ đến trước tượng Quan Âm. Cổ đó có lẽ là đời trước cổ là những người chuyên môn phá thai, mà mình phá thai, do đó đời này mình mới muốn cầu con không được. Cái nhân phá thai là cái nhân không có con. Thành xin sám hối trước tượng Quan Âm, xin cho con có đứa con. Mà khi ngài cho có con rồi, con quyết phát đại nguyện rằng nguyện cho trên thế gian này không có bà mẹ nào phá thai nữa, phải không quý vị? Người tôi nóng máy rồi. Giả mà tôi ngồi tôi giả không được. Tôi là hả, nóng máy là bắt đầu xăng nó chạy, là nóng nó chạy rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái cô này rất là dễ. Tôi không biết là cô ở đâu, nhưng mà cô muốn cầu có con, tôi bảo đảm tôi chỉ nhiều người lắm rồi. Xin Đức Quan Âm á, nhiều khi mình phải biết cái xin. Chứ mình xin Đức Quan Âm mà xin chung chung vậy đó, là cái nghiệp lực chưa đến. Nhiều khi đời trước cô có cái nghiệp phá thai, phải không? Và cái nghiệp thứ hai nữa đó là mấy người ăn trứng không trống. Bởi vậy tôi nói câu là ăn trứng mà có trống á tội một, mà ăn trứng không trống á tội tới 100%. Vì sao? Vì người mẹ nào đẻ con cũng đều muốn thấy mặt con. Con gà mái nó có phải là mẹ không quý vị? Nó đẻ trứng nó có muốn thấy mặt con không? Con gà mái là không bao giờ biết người thai nha, nhưng tôi đẻ gì gà vậy đó, phải không? Cái trong này có dự phẩm á, chắc là gà đầu thai. Nó đẻ được 5 con rồi, mà giờ ngày nào tôi thấy nó vô chùa nó cũng cầu cho nó có con nữa. Thì như vậy có phải là con gà mái đầu thai không? Nó không sợ đẻ thiệt mà. Tôi nói này, có ba vợ bác sĩ gia làm chứng, phải bác sĩ gia nó trong đời đó, bác sĩ gia nó trong đời con chưa thấy ai mà ham đẻ như cái dự phẩm. Thực ra nó tới giờ mà nó đẻ 6-5 đứa rồi, mà nó đi gặp em nó cũng xin cho tao đứa đi. Rồi nó kiếm là bữa kia nó nghe cái thằng em nó đi kêu là thụ sinh nhân tạo đó, thằng em trai nó thụ sinh nhân tạo đẻ, mà nghe nó có bầu được 5 đứa, nó mừng quá. Người ta thì rụng rời luôn, người ta nghe xong tới muốn xỉu, mà nó cho tao 4 đứa đi. Tức là con này đời trước thầy ông Trần Cao Bối cũng là gà mái đầu thai, nhưng mà cũng tốt, phải có những con gà mái như vậy đó, người ta mới có chỗ để mà chui lên làm người. Thì như vậy thầy chỉ cho con nghe nè, con gà mái nhiều người nói thầy cứ ăn chay đi, tại sao chùa thầy cấm ăn trứng? Vì chúng ta mà ăn chay mà nói là trứng công nghiệp không có trống, vì con gà mái nó đẻ ra mà nó không có trống, do đó kỹ thuật của Hoa Kỳ là nó cho những loại thuốc một ngày đẻ 2 lứa, mà đẻ hoài không thấy mặt con. Thì sau này quý vị thấy cái người mà nuôi con gà mái mà đẻ bằng kỹ thuật mà coi như là công nghiệp, thì cái người đó sẽ bị cái quả không có con và làm cho đau khổ. Con gà mái nó đẻ hoài không thấy mẹ con, quý vị thì nói không, cho quý vị mang bầu hoài mà không thấy mặt con rất là đau khổ. Bây giờ tôi nói rõ, cô muốn có con dễ lắm. Cô nếu ở gần đây thì nếu ở Hilton thì lái xe lên ngay chỗ Đức Quan Âm của tôi đó, cái đài Quan Âm đó. Rồi cô đi đầu tiên trước khi Quan Âm đó, thì cô mới giái thế này: lại Phật Bà Quan Âm, cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả, nó có cái nghiệp. Con đời trước chắc con làm cái nghiệp gì đó, thành ra con bây giờ này, con có thể là đời trước con phá thai rồi con đem con dứt bỏ đời này, con cái nghiệp là muốn con không có. Nhưng mà bây giờ con biết rằng ngài có thiên thủ thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt, ngài soi dùng ở trong cái nhà mà thờ tháp thờ địa tạng á, ở trong đó có mấy ngàn cái thằng cô hồn chắc đã nó đóng, ngài soi dùng ở trong đó. Nếu mà có đứa nào mà con vượt hủy kiếp trước không, có đứa nào mà con vượt biên rồi con không trồng tiền đó không, rồi nếu mà ngài soi trong đó đó, soi xong thì biết sao, mình giấy ra đó rồi cho mình mới lấy cái keo mình lắc cái âm dương, mình lắc cái cục thấy nó không có, là Phật Quan Âm nó không có trong đó. Rồi nó bây giờ ngài sôi xuống địa ngục A Tỳ, trong đó địa ngục A Tỳ nó nhiều đứa dưới lắm, phải không? Thật đương nhiên phải không? Nó đang ở dưới tại vì nó thiếu nợ, mà nếu nó lên được nó đòi mình rồi. Thì bây giờ gieo một cái thì Đức Quan Âm này nó có địa ngục, nó vô giá thì hàng triệu đứa trong đó có rồi, có mày có nhiều lắm. Ví dụ như mà mình kêu một cái đó, mà có hai đứa thì cho mình sinh đôi, mà ba đứa thì nó sinh ba, mà năm đứa mình sinh nở thì sinh năm. Mình sinh rõ nhưng mà chưa nha, mình sinh cái đó cũng chưa thấy nữa. Xin được gieo quẻ một cái, mình hỏi nếu mà tới địa ngục ngày dùng thiên thủ thiên nhãn là coi có không. Quan Âm nói gieo quẻ âm dương có rồi thì vô đây phải gặp sư chú trệ nhãn hoặc là sư chủ trệ hạnh, lấy một cuốn kinh Địa Tạng về tụng cho tôi 21 ngày, giữ trai giới đi. Con tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện những cái quan gia trái chủ còn bị nhốt ở dưới chỉ giới là con tên là gì đó, Công Tằng Tôn Nữ Thị Thất Tiết, nếu là đàn bà. Còn nếu mà mình làm bộ trưởng bộ giáo dục ở Việt Nam, cái gì cộng này à, gì là gì, Tôn Thất Học, tiến sĩ Tôn Thất Học, thấy không, làm bộ trưởng bộ giáo dục của Cộng hòa Xã hội Việt Cộng. Xin yêu cầu tất cả những ai mà ở dưới địa ngục, con tên đó xin tụng 21 ngày Địa Tạng để mà cầu nguyện Đức Địa Tạng, con chỉ hồi hướng công đức này cho những quan gia trái chủ của con thôi, và cho nó lên đây để mà con trả nợ. Quý vị tin cái tụng 21 ngày có liền. Đó là con cầu con khẩn. Bởi vì tôi nói đó, khi mà con cầu con khẩn, quý vị thấy đẻ ra nó hành thầy duy trong giải. Tôi nói sự thật đó. Quý vị để ý coi, có những người mà không có con rồi mà cầu con khẩn con cầu. Nhất là những người có con gái rồi nha, mà cầu một thằng con trai, trời ơi, nó đẻ ra nó hành chết luôn, nó phá tàn thật. Như vậy tôi bảo đó, tôi chỉ 10 người đều trúng 10 người mà sau này nó gặp tôi đi được chửi tôi hết. Thật ra mỗi người nó có một cách giảng. Đại đức giảng sư thì giảng rất là hay. Hay là sao? Hay là đúng đối tượng, phải không? Nhưng mà đối tượng đệ tử tôi toàn là người đỉnh đỉnh không. Tức là cái băng của tôi á, là giảng cái quay của tôi đó, là đệ tử tôi nó quen rồi. Ở trong này đó có những đứa đệ tử nó thành thật khai báo với các mạng là nó nói hồi xưa con ghét thầy lắm, thấy không? Có nhiều ông nói trời ơi con nghe bà vợ con mở cái con giục cái dĩa là trai gì giảm giống như bắt tôm cá gì nghe gì, thấy không? Cái bữa kia nó lời tôi lại đây là tôi biết nó lại là nghe câu hỏi là lụng thúng sang sống hối gì. Con nói thật thầy, 3 năm ngày trước con ghét thầy lắm, nhưng mà bữa đó trời xưa đất khiến gì xe con nó hư rồi, con vợ con đó người ta cài cái gì á con không biết, mà con chỉ bấm dĩa thôi, cài gì mà nó mở lên rồi nghe thầy giảng, mà tự nghe giảng tự con điên đầu luôn, mà sao bữa nó kẹt xe rồi nghe hết cái nửa tiếng đầu là con muốn điên, nhưng mà sao mọi thôi có lý, mà có lý rồi á bắt đầu con cũng còn ngã mạng lắm, biết không, tại vì con vợ con ghét, con vợ con đâu cho coi, rồi cái bắt đầu con hỏi còn cái nào không cho tôi coi dứt, cái bạn nói cha ghét ông thầy Song Lai sao khen, cái bắt đầu con lén con cũng lấy nghe lén rồi bả ghét lắm, bả có băng mới bả không cho ngay, mà cái ngã mạng con á là con cũng không thích. Nhưng mà tới bữa nay con xuống đây con sám hối thầy, thật ra không có gì hết á. Đại đức đơn giản là nó hợp với căn cơ của một số người nào đó. Còn tôi á, cái gì biết đệ tử mà nó đến đây á, là đệ tử tôi thuyết thiệt không à. Thứ bám trời không ngồi thiên lôi. Cái gì nhìn coi cùng cái nghiệp á, nó mới đến. Bởi vậy ổng lại đó, ổng than thở, nói chắc đợt trước ổng không chịu. Kỳ này đó quý vị cho đại đức 3 lít gạo để đại đức vô đình. Đại đức, như vậy là nãy đại đức nói tụi con là còn là kiến đồ lên không đó. Kiến lửa. Và tôi biết sao, khi mà tôi đang làm cái bắt điện á, tôi với mấy sư chú đang bắt điện thì cái gì mấy cái trailer nó có những đậu lâu rồi, nó có cái ổ ong, tôi chỉ nghe có sau này có cái xe đó ở trong đó cần cả ít nhất là cũng 20 lít mật ong đó, mà chúng tôi không dám đụng, mà đừng nói nha Tam Hiệp hỏi ra hút hết á, tại vì mật ong nó quý lắm, chúng tôi làm mà thấy nó nặng cái xe đó. Nhưng mà ông Tề Hỷ này đó, ông mới khởi tâm, ông nói sư phụ cái này bổ lắm, tôi nói nè đã đậu thầy chùa rồi mà còn đỡ bổ. Mình á, cái mật ong này á, mình lấy của nó là mình mang tội đó, phải không? Ông hỏi sao vậy? Ông hỏi sao mà thầy quý tôi nó để đó đi? Tại sao vậy? Nó tại vì thầy còn tái sinh lại cõi này, hỏi sao vậy? Thầy đúng rồi chứ cưng lạc, hỏi thầy để ổ ong chi gì? Mấy cái ổ ong này là tôi kêu là con ong nó sẽ chết, mà nó làm đệ tử thầy nó muốn nó chết thì trọng đã lắm. Phải không? Thầy bảo vệ, thầy nói quý vị nhớ, tôi nhớ không làm được cái xe nào lần này, tại ba nhớ không, ông mà nó nhiều đến nỗi là nó nặng đến nỗi mà cái insulation nó cong xuống luôn, nghĩa là tôi điều chùa cũng phải là 20 lít, bằng đó là ông thiệt nha quý vị, ông mà nó lấy qua về rừng đó, nghe nói tôi thèm nước miếng chảy nước này. Nhưng mà vì hy sinh cho đại cuộc, cái bề ông này tôi cứu nó hay mất phải không? Khi mà tôi già tôi chết rồi tôi thở lại cái đám đó nó lên tự đã lắm, nó chích đã kiểu là quý vị thấy không, những cái ông nào mà ông giết báo mà ông chích đó là để là con ông phải không, mà mấy cái ông đó mấy ngàn con, tôi có đệ tử nhiều lắm. Thật ra đó tôi nói cho quý vị nghe, không có cái thầy nào giảng dở, thầy nào giảng hay, nhưng mà đúng đối tượng hay không đúng đối tượng thôi. Có nhiều người họ thích cái giảng quay nghi của thầy, họ thích cái đó lắm. Còn tôi á mà giảng kiểu đó tới lúc tôi ngủ tôi chịu không nổi đó. Thành ra là, nhưng mà thầy giảng hay lắm. Cái đề tài mà xuất gia gieo duyên á thì thầy đã giảng đủ hết rồi, tôi có để cái đề tài đó. Thành ra bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi này. Bây giờ nãy giờ còn ai muốn hỏi cho đại đức hả? Vậy để đưa đi, đưa cho ổng đi, tôi mới giật mối ổng chút xíu rồi. Là đại đức nói là cái chữ ngủ đó là em tôi ngủ nhà thì em ngủ nhiều lắm. Dạ, thầy nói là ngủ nhiều nó thành cái vô minh, thành ra cái chuyện đó em ngủ rất nhiều, nhưng mà thấy em mà ngủ đó thì nó hết vô minh, nó sáng suốt hơn, lại xin trường và khai sáng luôn. À, cái chỗ này phải nói cho rõ, nhiều khi đại đức chưa hiểu, đây là bác sĩ gây mê, tức là bác sĩ là lấy cái bằng gây mê đó quý vị. Gây mê là giỏi không quý vị? Giỏi. Bác sĩ gây mê mà ổng là một bác sĩ về tâm lý học nữa, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ đó, là mỗi lần mà tôi bỏ bồ quý vị là tôi nhờ thuốc gây mê của mấy ổng. Nói cho vui chứ bác sĩ gây mê tức là khi vào trong cái phòng mổ thì bác sĩ sẽ coi theo cái trọng lượng, cái sức khỏe và tất cả nhịp tim, nhịp gì để bác sĩ cho một cái công thức thuốc, là mổ, ca mổ này nó kéo dài 3 tiếng là bác sĩ làm sao? Là trong vòng bắt đầu bỏ thuốc vô là người nó phải mê liền, và vừa dứt cái cơn mổ là người nó phải tỉnh, nếu không tỉnh là phải gọi thầy Thông Lai xuống hộ niệm liền. Nhưng mà ổng rất là giỏi, bác sĩ gây mê không đơn giản đâu quý vị, khó học lắm. Như vậy ổng đâu có phải là ổng không thông minh, nhưng mà hồi tối á tôi, ổng ở với tôi nó vui lắm. Ổng ở với tôi á thì ở trong á là tôi bắn súng M16 ra, ổng trong này ổng bắn đại liên vô, tức là ngái đó. Nhưng mà hay lắm, vừa 4:25 đồng hồ, tôi đeo sắt 4:30 mà chưa 4 giờ nên tôi là tự động cái máy này nó dậy. Mình ở trong này mình quên chị Thiên Hồng cũng gõ dậy à, tự động cái giờ đó mình dậy. Và mình vừa dậy xong thì ổng cứ ngồi ổng tỉnh bơ liền, và ổng ngồi ổng kể chuyện tâm sự liền, ổng mới tỉnh bơ. Tức là bác sĩ gia ổng có một cái ổng ngủ rất là hay, ổng mê đó, đang nói chuyện với ổng mà đang nói mình chưa trả lời thì ổng ngái rồi, ổng ngái rồi mình đi vô chút xíu là ổng tỉnh liền. Tức là ổng có cái đầu óc, ổng có lẽ là ổng ngủ trong cái ca mổ, tại khi ca mổ đó ổng phải ngồi đó ổng canh. Thành ra tôi nghĩ ổng có cái vấn đề gì đó, ổng ngủ ổng tỉnh một cái là ổng rất là, ổng nó qua cái cơn ngủ cái là ổng rất là smart lên liền. Thì bây giờ đưa cái máy thầy giới thiệu sơ để hiểu đó, chứ là nhiều khi bác sĩ nói như vậy rồi đại đức đại tưởng là bác sĩ cũng như là làm khó, nhưng mà ý bác sĩ là bác sĩ không biết làm khó đâu, phải không? Bác sĩ rất là dễ dãi, nhưng mà bác sĩ chỉ hỏi là tại sao ngủ. Đối với thầy hồi xưa mà thầy ngủ mà tưởng cũng nói là ngủ riết là nửa làm rắn, là đa số mấy ông dạy là ngủ là làm rắn là vô minh. Nhưng mà ông này có cái là ông ngủ rất là ngắn, ông ngủ trong một giai đoạn chẳng hạn như mình ngủ đi suốt luôn 6 tiếng 8 tiếng mình khỏe, mà ông này ông ngủ chừng cái giấc ngủ chừng 2 tiếng rưỡi, ông giật 2 tiếng rưỡi ông giật, mà mỗi lần ông giật như vậy là ông rất là tỉnh táo. Thì bây giờ ý thầy nói sơ để cho đại đức biết á, là ông có cái cơ thể như vậy. Tôi ngủ với ông, ông là cái người đầu tiên mà được ngủ trong cái chơi lên của tôi đó quý vị. Cái ông này ông không tầm thường đâu, phải không? Thành ra là tôi ưu tiên với ông đó. Cho câu hỏi câu thứ hai nữa. Không, để cho đại đức trả lời. Chưa trả lời mà hỏi câu thứ hai. Thầy bắn nhanh đấy. Anh Diệu Phật như vậy thì các chú đây cũng là cái người đặc biệt special, nên người đang ngủ thì đúng ra đó các vị tu hành người ta ít ngủ hơn, ít ngủ để người ta tỉnh táo, rồi có thể người ta dành cái thời gian ít ngủ đó để người ta hành trì. Còn nếu mình ngủ nhiều quá thì nó chiếm mất cái thời gian của mình. Giống như khoa học đã chứng minh rằng một ngày người lớn thì có thể ngủ 8 tiếng. Còn nếu mà mình ngủ nhiều quá 8 tiếng đó, có thể đến 10 hoặc 12 tiếng thì mình trở sinh bệnh. Thì các cái tế bào của mình nó không có quẩn, rồi cái bộ não mình nó không có làm việc. thì mình sẽ trở thành gì? Ở trên đây là nó trở thành tu động. Thì mình muốn mà sáng suốt thì mình tùy hai cơ thể cơ tạng của mỗi người, lấy là chủ chú ít ngủ mà ngủ mà nó ngủ mà sao ngủ mà tỉnh dậy á, thì là đó là cái cơ thể của chú, cái body của chú. Còn của người khác, người ta ngủ mà ngủ nhiều người ta mệt, cho nên nó different, chứ không phải giống ai là những đều cái mục đích chung. Đức Phật đã chế giới như vậy, tức là cái người tu thì mình cũng ít ăn ít ngủ, mà muốn ít ngủ thì phải ít ăn, bởi vì khi mà mình ăn nhiều thì mình ngủ nhiều. Nên khi mà trong nhà chùa thì có buổi chiều thì người ta trở thành trược thực, ăn là trở thành cái món thuốc mà thôi, chứ không phải ăn no như là ở ngoài đời là buổi chiều người ta là ăn chính thức. Trong chùa tức là buổi trưa là chính, chiều là phụ, sáng là phụ thôi. Yeah. Câu hỏi thứ hai nữa, mà câu hỏi thứ nhất được chưa? À, rồi. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi thứ hai thì nó cũng giản dị, là vì đại đức em rất enjoy cái cuộc giảng của đại đức, em rất enjoy, rất là sáng suốt và thông minh. Nhưng có một câu hỏi em thắc mắc là em hơi buồn, đại đức nói là em sợ là cái phiền não không bao giờ chấm dứt hết, ngay lúc chết không chấm dứt được. Tuy nhiên em có một cái may mắn được nghe bài giảng của sư phụ Thích Công Lai. Sư phụ Thích Công Lai có đề nghị một cái giải pháp là biến phiền não thành Bồ Đề. Ví dụ như vợ có căn nhà cũng nằm để Phật, bà con la hấp cũng là điện thoại. Vậy thì xin đại đức cho khai sáng cho cái câu là biến phiền não thành bồ đề. À, bác sĩ gia bữa nay là coi như là tóc mở miệng. Chưa bao giờ ông hỏi đâu đâu hỏi đó, mà lần này ông hỏi đó là nãy ông nghe, để tôi nhắc lại, tại vì thầy có nhiều khi không nắm bác sĩ gia nói hơi nhỏ phải không? Câu hỏi bác sĩ gia là thế này, nghe đại đức nói là hồi nãy đó xuất gia là đầu tiên là xuất thế tục gia, bỏ vợ bỏ con đi ra mà có người còn làm không được nữa. Cái thứ hai là xuất phiền não gia, cái thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ cái xuất phiền não gia là nãy đại đức nói là có khi cả đời hành trì tu mà chưa chắc lúc chết đã hết phiền não. Thì hồi nãy bác sĩ gia nói là trong những bài pháp trước sư phụ Thông Lai đã có giảng là biến phiền não thành bồ đề, tức là vợ có chửi, vợ chửi thì vợ chửi, miệng vợ động chứ tâm mình không động, phải không? Đúng không? À, vậy là good idea. Như vậy là ý ông nói đó là sư phụ Thông Lai giảng là biến phiền não thành bồ đề, còn thầy nói là phiền não nhiều khi khó mà đối trị lắm, tới phút lâm chung nó vẫn còn phiền não, tức là hai vấn đề. Thì bây giờ ý của ông này lâu nay tôi không có nói vấn đề là phiền não khó trị, mà tôi nói biến phiền não thành bồ đề. Còn bữa nay lần đầu tiên ông nghe đại đức nói rằng phiền não khó trị, có khi tu cả cuộc đời có những vị đạo cao đức trọng mà cuối cùng cũng phải là W bó tay đã thuộc. Tại vì là Phật thì như thế này, đúng ra tu là gì? Tu là chỉ có một chữ là cái chuyện mà thôi. Chuyện là chuyện phiền não thành bồ đề. Nên từ cái chỗ chuyện đó đó, nhưng để có cái là gọi là mình coi mình đủ khả năng thì mình có chuyện được cái phiền não đó trở thành bồ đề hay không. À, thế còn nếu mà mình chuyện được phiền não thành bồ đề ngay trong đời này thì đó là lúc. Bây giờ chung thổi riêng nha. Có bị vợ cằn nhằn chưa? Có. Nhưng mà vẫn cười phải không? Vậy là biến phiền não thành bồ đề rồi. Ngon, thứ này ngon. Nhưng mà giờ thầy nói câu nữa nè. Ví dụ như có những người nào mà họ chuyển không được, trong đệ tử của thầy nè, con có cái thuốc gây mê nào mà dụ như họ đang nổi điên mình chích cho họ mê luôn không? Đi luôn hả? Thật ra đó thì nếu mà con có cái căn lành đời trước lắm á, mà con gặp vợ cằn nhằn mà con vẫn chuyển được thì lấy cuộc đa số khó lắm. Nói vậy chứ khó làm lắm, phải không? Khó làm lắm á. Đại đức nói vậy là đúng chứ không có sai đâu. Khó làm lắm, nói thì dễ, làm thì khó. Rồi bây giờ có ai hỏi gì đại đức nó không hỏi thì thầy trở vô cái câu hỏi nãy nè. Ờ, con hỏi thì cứ hỏi đi, rồi đưa máy cho. À đây, đưa máy cho hỏi đi. Có máy cô đó xong rồi tới con. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ cùng với sư phụ. Và xin phép hai sư phụ cho con có một thắc mắc để hỏi giảng sư. Rồi con hỏi đi. Dạ. Dạ, kính thưa thầy. Nguyên Ngọc, nãy có nghe thầy nói về cái Phật Hoa, mà hôm ở chú Sư Đơ đó con có nghe sư phụ giảng về cái Phật Hoa Phẩm Diệt Sư. Thì này bây giờ con nói lại thì chắc nó không có dính liền, mà con hỏi cái ý kiến ý chắc của con là sư phụ nói trong kinh đó, đốt cánh tay trái để cúng dường Đức Phật, làm đuốc cúng dường Đức Phật thì là bỏ đi những cái xấu để cúng dường Đức Phật, rồi đốt lấy cánh tay phải làm đuốc cúng dường Đức Phật là bỏ đi những cái điều thiện, và sau đó thì nhưng cúng toàn thân để cúng dường Đức Phật là bỏ cái tôi của mình. Thì như vậy có giống như là giảng sư thầy giảng sư giảng xuất gia là ra khỏi cái nhà phiền não, rồi ra khỏi tam thế và ra khỏi cái tam giới và gia đình. Như vậy thì một cái như cúng Đức Phật tay phải tay trái rồi toàn thân, nó có giống như là xuất gia như thầy giảng không anh Di Đà Phật? Để tôi lặp lại, tôi nghĩ là đệ tử tôi đó nó kêu là tam sơ thất bổn, thành ra là đại đức giảng sư không hiểu gì. Đốt tay trái cúng dường chư Phật, đốt tay phải thì diệt các cả tội thiện, không phải nói vậy tam sơ thất bổn hết. Ở trong kinh nó có nói một cái người nào dù tạo vô lượng tội mà đốt một cái cánh tay, một móng tay, một chút phần thân thể để cúng dường cho chư Phật thì các tội vô gián đều tiêu sạch hết, đúng không? Thì thầy nói bây giờ lúc đó tôi giảng tôi nói nè, đốt cánh tay đó là chỉ đốt cái thân thôi, cái thân tứ đại thôi, phải không? Nhưng mà chúng ta cúng dường Phật đó mà chúng ta đốt cái tay đó thì cái phần này nó cũng không bằng đồng. Mà quan trọng á, đốt cái bản ngã của chúng ta đi, đốt cái tôi đi, không cần đốt tay mà đốt cái tôi đi thì cúng dường nhiều hơn. Thì tôi nè, tôi vẫn thường đốt nè. Cái gì thấy có dấu không? Ba dấu không? Một, hai, ba. Là hồi xưa đó, khi mà thọ liều á, thọ liều á, giống như sư cô Quyền Dung đó mất rồi, sư Thái, những tiểu sư Thái đâu, như biết rồi thôi. Thật ra những tiểu sư Thái có mét với một đệ tử của tôi là sư chú Vệ Hỷ, nói là sư phụ thông lai vậy chứ không ngon bằng tôi, hỏi không ngon chỗ nào, là tôi đốt được ba liều ở trên đầu á, phải không? Còn ổng vậy chứ không bằng tôi. Nhưng mà tôi mới nói vậy, hồi đó tôi đốt ở đây nè, có ba dấu không? Cái gì thấy ba dấu không? Thì bất cứ đốt cái lực cái tục mà đốt liều á, mới mốt cái gì thọ thì kheo đây nè, tôi cho cái gì đốt muốn ba liều sáu liều chín liều gì cũng được hết. Đốt cái đó là có nghĩa là khi chúng ta dùng cái thân thể để cúng dường chư Phật. Nhưng mà sau đó tôi nhớ lại lúc đó tôi đòi đốt, tại tôi hồi nhỏ tôi cũng háo thắng lắm, trong 500 đứa mồ côi mà tôi là chủ tịch, tôi là phá làng phá số. Hồi đó quý vị biết không có ai mà phùng phất xương nào là tôi cũng lấy được hết, phá cỡ nào tôi cũng lấy được, đơn giản thôi. Ở chùa có mũ bích đó, chặt cái tre lấy, chặt cái lưu bích ra nhúng mũ bích vô, học cái cây tre vô trong thùng, kéo lên cái là lấy tờ xài, thấy không? Là cần gì mở phá. Thành ra tôi là cỡ nào tôi cũng lấy được hết. Bởi vậy giờ này khi mà bị điện tử nó quậy đó, tôi rất là vui vẻ là bộ hù nó thôi, chứ mình đang trả nghiệp đó, đúng không? Thành ra lâu lâu nghe với làng Di Đà miền Nam nó gọi lên cái nó quậy nó phá, cho tôi biết đó là tại đời trước mình cũng quậy mấy bà thường mình quá rồi, nhân và quả. Thành ra tôi nói cho con nghe, cái đốt này đó là tượng trưng đốt liều, là để khi mình cúng dường ngay trong cái lễ mình trở thành tỳ kheo, là mình cúng dường để mình diệt ba cái nghiệp tham sân và si. Trong dục giới con đã tạo bao nhiêu ác nghiệp, hôm nay đốt một liều diệt hết nghiệp trong dục giới. Trong cõi sắc giới con tạo bao nhiêu ác nghiệp, đốt liều ba liệu nhưng mà thời đó hòa thượng kêu ông nói rằng không cho tôi đốt, đốt như vậy nó hại tới cái đầu. Tại vì cái thời đó tôi, quý vị biết không, nguyên cái làng tôi không có mấy người đậu được cái tài đôi hết á. Cái thời ở nhà quê mà thành ông quý cái đầu lắm, ông nói cái đầu con để mà giữ học, thành ra ông nói đốt chỗ khác, thành ra tôi cũng đốt ba liều mà đốt ở cánh tay, quý vị thấy không, chỗ này đâu, chỗ này da non hay là chỗ này da non, đốt ở tay đau hơn. Nhưng mà khi đốt cái này nè, nó đau lắm, nó đau dễ sợ lắm. Nhưng mà tôi nói cho quý vị làm sao để hạ được cái đau này, có hai loại. Một cái loại đó là người ta chứng quả, người ta sắc tức thì không, đau tức là không đau, cái loại đó hàng Bồ Tát mới làm được. Còn có một loại phàm phu nhưng mà làm được là do cái bản ngã của mình, vì mình là đại ca mà, phải không? Lúc đó mấy ông kia đốt cái đầu tôi bây giờ đó, đầu nó còn dây, khi đè nó tới bản ngã nhờ tao đốt tay nè, mà khi cái bản ngã của mình nó lên rồi đó, nó cũng đè được cái đau đó cái gì, phải không? Cái gì thấy rõ không, là nó đè được cái đau. Thành ra tôi nói rõ là lúc đó hòa thượng mới nói câu này: Thông Lai à, con dù có đốt hết cái thân tứ đại của con, như là hồi đó cái thời đó cái ông gì Lê Nguyễn Văn Tám mà ôm Lê Văn Tám á, mà quấn gì đó để mà thức nổ chạy vô kho đàn xăng gì đó, thì con vẫn còn có cái bản ngã. Vì con có cái bản ngã là gì, mấy việc cộng nó kích động nó giật dây, con có mười mấy tuổi à, nó giật dây quá đô bôn bở, bây giờ con hăng với con có biết gì đâu, thì mình cái bản ngã mình giỏi quá, mình hay quá, mình nhào vô mình làm mình suối đó. Thành ra con vẫn còn có bản ngã, chi bằng về con đốt cái đầu thì cũng con đốt làm sao á, mà con cúng dường chư Phật, mỗi một lần ai chửi con tới cái bản ngã con nói con đốt đi cái ngã mạng của con để con cúng dường chư Phật, mỗi lần như vậy công đức vô lượng quý vị, đúng không quý vị? Thành ra hồi nãy đó là thầy nhắc lại cái lời thầy giảng hôm trước ở trong pháp hội dưới sinh tơ, rồi bây giờ con nhắc lại là có tương đồng về vấn đề là phiền não hay gì đó hả? Rồi sao? Bên tay phải. Ý tôi nói là đốt cái tay trái để bỏ đi cái xấu, dạ, mà bốt cái tay phải để bỏ đi cái thiện, dạ, à để cúng dường chư Phật. Rồi đốt toàn thân. Đốt toàn thân. Bỏ đi cái tôi. Để cúng dường chư Phật như vậy thì nó có đồng giống như thầy giảng sư giảng là mà xuất gia đặt cơ ra khỏi cái nhà phiền não. Chỉ tâm khỏi nhân. À, rồi giờ nhắc lại đó giờ. Còn nói rõ ràng như thầy mời để đức giảng sư. Dạ. Dạ. A Di Đà Phật, thì câu hỏi của cô đó nó different với câu hồi nãy thầy giảng. Tức là cái hồi nãy đó là cái ý nghĩa xuất gia, tức là mình ra khỏi nhà tam giới ấy, là mình làm sao mình tu ra khỏi được cái nhà tam giới đó mình mới giải thoát được. Còn ở bên cái câu gọi là để đốt đó, để cúng dường chư Phật để tiêu cái nghiệp đó, đốt cái tôi để tiêu cái nghiệp đó, cái này khác. Cũng giống như thường gọi đã nhắc trong kinh đã từng dạy đó, khi mà mình đã tạo tội gì nhưng mình đốt một phần thân thể trong mình để cúng dường lên chư Phật mười phương thì nó sẽ tiêu được vô lượng tội, sẽ tiêu được vô lượng nghiệp. Không, cái này trong cái phẩm mà Dược Vương, phẩm Dược Vương hả, cái đó là cái sự đó chứ, tức là ngài dùng thân thể này ngài đốt để cúng dường chư Phật. Đó là ngài đốt thực sự, các ngài đã đốt thực sự cái thân để cúng dường lên chư Phật. Khi đó ngài đốt xong rồi ngài mới chứng thánh quả. Có những cái vấn đề đó. Con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con nghĩ rằng con hiểu cái câu của cái cô đó là hỏi cái câu đó với A Di Đà Phật, cái câu mà đốt cái tay phải, cái tay trái, đốt toàn thân để cúng dường chư Phật, nó có đồng ý nghĩa với thầy nói là ra khỏi cái phiền não da, nó có giống như vậy hay không? Tại khi người ta đốt như vậy thì người ta đã ra khỏi cái phiền não da, thì người ta mới đốt được cái đó để cúng dường chư Phật, phải có đồng nghĩa chứ không phải là different nghĩa. À, thầy nói different rồi đó. Không có different. Cô không cô nói nó cho giống hả? Tại vì khi mà người ta đã A Di Đà Phật, con nghĩ chỉ việc gì, con nghĩ chỉ nghĩ rằng khi mà mình không còn cái tôi nữa, cái ta, không còn cái phiền não, không còn có những cái gì dính mắc, thì người ta, chúng ta có thể rút một cánh tay phải, rút một cánh tay trái, rút tất cả toàn thân để cúng dường chư Phật, tức là mình đã bước ra khỏi cái phiền não da, bước ra khỏi cái tam giới, tam đồ lục đạo, để mình có thể tiến lên con đường tu đạo của mình. Tức là nói là giống như nhau chứ không thể là khác nhau, tại vì mình đã cắt khỏi tất cả rồi, tức là giống như mình đã ra khỏi cái phiền não da. Tại vì là Phật không biết có đúng không sư phụ? A Di Đà Phật thì cũng nhắc lời chỗ này, tức là thì cái này đó nó không phải nó giống hay nó khác, nhưng đều là mỗi cái nó có một cái nhau, cái tức là thầy đang nói cái vấn đề gọi là cái ý nghĩa xuất gia, tức là mình ra khỏi cái nhà thế tục, rồi ra khỏi nhà phiền não, rồi ra khỏi nhà tam giới, đó là cái ý về xuất gia. Là thầy đó là một cái gọi là một cái set, ông sát bên này đó của cô này gọi là nó cái phẩm của kinh Pháp Hoa, một phẩm Diệp Vương, nó này khác, tức là bên này đốt phần thân thể để cúng dường lên chư Phật, thì cái này nó cũng có nhiều cái ý nghĩa, có thể là nó tiêu tội, và cũng có thể mình đốt cái bằng ngã, thì nó cũng có thể vân vân vân vân, nó nhiều cái ý nghĩa, thì nó không có khế hợp với cái câu trả lời của thầy ở bên này, chứ không phải là thầy nói là nó cái mini cái gì hết đấy á. Mà thầy nói thầy đang cái giải quyết cái vấn đề gọi là cái ý nghĩa của xuất gia như thế nào, còn bên cô này gọi là cái ý nghĩa của đốt thân thầy là như thế nào thôi. Cái thầy không phải nói là cái mục đích gọi là giải thoát là nó khác hay là nó giống. Bây giờ thầy tới giờ sắp ăn cơm và biết đóng cửa thì thầy đánh kẽm rồi, thì thầy giải thích Đại Đức nói hoàn toàn đúng, tại vì hai cái đứng trên hai cái phương diện giải thích. Nhưng mà nếu mà nói lên cái tổng hợp đó, một người mà đã phá ngã rồi thì người đó không còn phiền não nữa. Đúng. Tại vì tất cả đau khổ là do cái tôi, đúng không quý vị? Yeah. Bây giờ nó chữ tôi, nó mắng tôi, nó làm tôi khổ là do cái tôi. Bây giờ cái bà xã mình mà bà hành hạ mình, mà tại sao mình có cái tôi, bà mới hành hạ mình? Mà nếu mình không có cái tôi thì cái khổ từ đâu mà đến, đúng không quý vị? Yeah. Thì từ cái đó, cái người đó đã không có cái tôi thì chỉ có bậc A La Hán mà không có cái tôi nha, quý vị thấy không? Phải không? Thầy không lai đây, thầy nói thẳng, thầy vẫn còn cái tôi của tôi là người Việt Nam. Mà tôi một lần á, tôi nghe đó, nước này nước kia đánh nhau á, bấm vào rầm rầm Syria là tôi cũng thấy đau khổ cho những người đó, nhưng mà nó nhẹ lắm. Nhưng mà tôi nghe, người Tàu mà đem ra nữa là, đem quân mà xâm chiếm lãnh thổ tôi, là tôi còn cái tôi đau khổ lắm. Cái gì đúng không? Cái tôi đó là cái tôi vì dân tộc, chứ không phải cái tôi của thầy, cá nhân của thầy. Đại Đức nói hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Thành ra bây giờ tới giờ thọ trai, chúng ta xin thành thật tri ân Đại Đức Giảng Sư đã đến đây gieo duyên cho chúng ta một bài pháp. Quý vị nên nhớ rằng tôi giảng là không nằm trong trường lớp gì hết trội hết. Tôi nói thật, đây là Đại Đức có trường có lớp đàng hoàng. Còn tôi á, quý vị nhớ là nếu mà tôi mà giỏi đó, mà người ta đã xài tôi rồi chứ đâu có để mà tôi qua đây từ năm 80 mà đi lang thang không có chỗ nào nhận hết. Thành ra cuối cùng không ai xài. Thầy Thông Lai mới tự là kiếm đất cắm dùi mà cũng không có đất để cắm. Nhưng mà may mắn là trên đường đi hoàng pháp trong túi còn có 7 đô la mà đến đây rồi, cái duyên lành nó đến. Có lẽ là nhờ kiếp trước tôi cũng là cho kiến ăn mối ăn hay cho ông ăn gì đó, mà mấy con kiến đó nó mua cho tôi được cái chỗ như thế này để mà hoàn pháp. Tôi nói thật với những tin quý vị hỏi thử dịu đọc cho mấy người, có phải là thầy có 7 đô trong túi không? 7 đô đi mua cái cơ sở này 7 đô đó quý vị. Thì thật là tôi cũng chẳng có tài năng gì hết á, tại vì tôi có tài là người ta đã mời tôi giảng rồi. Nhưng mà không có lẽ là tôi giảng là nó nằm không nằm trong sách vở, mà cũng không nằm trong giảng sư là phải ngồi ngay ngắn, không phải đứng là nói. Giảng sư là nói phải nghiêm trang, nhỏ nhẹ. Đúng, đây là mới tốt nè, tôi mua đồ đó. Thầy không phải là mua đồ. Thành ra cái cách của thầy là nói như vậy đó. Tuy nhiên là đúng ra cách của thầy mà đi thi giảng là có nước rớt. Tại vì hồi xưa trong số 40 người học thì thầy lại đứng 40. Mà cái câu phê trong học bạ của thầy, ông Thích Thông Lai này đủ điểm giảng sư, chùa nào mời giảng chùa đó coi chừng bị đốt chùa. Thành ra thầy không lập chùa mà lập làng. đốt này còn cái khác. Như ngài, bởi vì cái danh từ chúng ta phải thấy rằng thầy đây là giảng đúng bài bản đó quý vị, đúng các tổ muốn đó. Mấy ông giảng là chấm điểm số 1 đi ra thi mà cho mấy ô chấm là thầy là coi như tiêu. Đến nỗi tôi hồi xưa quý vị, tôi không có biết gì hết trời đó, mình là dân người. Gốc tôi đó là chính gốc ba tôi đó, thầy Kiến Châu đó là Ôn Kiến Châu đó là người quản trị. Mình á, ngoài Trung á, thầy làm điệu ngoài Trung biết là chúng tôi mà miền Nam đi ra Trung chơi đó, chúng tôi đâu biết nó nóng quá. Rồi lột cái áo Nhật Bình ra, rồi mặc cái áo giặt hò, tức là giặt mẻ đó, là ngồi uống nước mía ngay cổ chợ Đông Ba thôi. Phật tử lại biết, mấy chú ở đâu vậy? À, hỏi chùa nào, và kêu vô đó là mấy ôn, rồi lột áo chúng tôi liền. Có phải không thầy? Ở ngoài Trung đó, mà mình đi ra phố mà mình không mặc áo đó, mình nghiêm chỉnh là bị lột đó. Mà chúng tôi đâu có, trong chùa nóng quá thì lột dắt lên vai rồi săn quần rồi ngồi uống nước mía, người Nam có dạy vậy. Đó, thành ra chúng tôi sống từ trong cái người Nam, là đào tạo trong cái người Nam và người Trung, rồi nhất là cái người Huế, người Quảng Trị, người Đà Nẵng, từ Phan Rang, Phan Thiết trở ra là họ rất là nghiêm khắc, chứ không phải như thầy đâu. Nhưng mà thầy đó thì thấy rõ là Phật tử ở Hoa Kỳ họ nhiều cái phiền não, nhiều cái stress, rồi họ đến chùa là họ cần nụ cười. Thành ra tôi mới thấy là hồi tôi học ở đại học á, mà lúc đó một ông giảng thầy là mới vô giảng bài mà ông giảng nguyên tắc chúng tôi không thích, và chúng tôi yêu cầu để cho những ông thầy mà giảng mà nó accent vui vẻ, thì khi đó tôi học tôi mới thấy là cái người Hoa Kỳ đó họ yêu cầu một cái gì mà lên dạy học như là phải có accent, có vui, có vẻ thì họ mới được làm lâu, chứ không họ không muốn người đó. Thì bác sĩ Gia cũng đã từng học là bác sĩ biết rồi, bác sĩ Gia cũng từng đi dạy phải không, nhưng mà bác sĩ dạy Phật tử ngủ hết phải không? Tại vì bác sĩ đang giảng dạy cho người ta làm mổ, bác sĩ ngủ trước trên này dưới nó ngủ hết phải không? Nhưng mà đúng, nhờ vậy mới đọc được gây mê, bác sĩ lấy bằng gây mê. Rồi bây giờ chúng ta xin nghiêm trang hồi hướng, và để chúng ta cùng với đại đức giảng sư, và chúng ta tiến về cái chỗ mà trai đường. Bữa nay là ngày đầu vô khóa, chúng ta nhớ chúng ta về chúng ta giải y, nhưng mà hậu không có giải, mặc áo hậu đàng hoàng nha. Các chị xuất gia giao duyên được quyền giải y cho nó mát mẻ để đi xuống trai đường, nhưng mà áo hậu không phải mặc, không được mặc áo giặt hò giặt mẻ nữa. Và bây giờ cung thỉnh đại đức giảng sư cùng với Phật tử chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta về giải y để mà cùng đến trai đường để chúng ta thọ trai. Tới trai đường chúng ta nghiêm trang, và bữa nay chúng ta nói rù rì thôi, rù rì thì cho rù rì, tức là nói nhỏ nhỏ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành là Phật đạo. Chiều nay trở lại thì thầy đưa những câu hỏi mà nãy thầy còn kẹt á, tôi sẽ có khoảng 40 mấy câu hỏi. Mấy giờ thầy? Mấy giờ trở lại? Thôi để tôi coi cái chương trình nhiều quá, 40 mấy câu hỏi lần. Thứ bảy rồi thầy. Những câu hỏi rất là hay. Tới bây giờ họ hỏi câu đó mình cũng phải suy nghĩ. Tôi thích nhất là những đứa bé đó sanh tại Hoa Kỳ đó quý vị. Nó lia cái nào là phải lia, nhân quả mà, phải không? Con là con đòi nợ mẹ con mà, tại sao con phải đỏ địa ngục được, đúng không? À, thành ra phải nói lia cái đó. Chiều nay là tôi nói ăn cơm xong là 12 tới 1 giờ là chúng thọ trai, 1 giờ tới 4 giờ là thuyết pháp. Nhưng mà tôi cho quý vị nghỉ một chút, tại vì ăn cơm xong mà lên nghe buồn ngủ lắm. Tôi cho quý vị là 1 giờ rưỡi quý vị tập trung về chánh điện để nghe thuyết pháp. Dạ. Dạ, xin quý vị Phật tử lưu ý cho tôi. Ban tiếp nhận thực phẩm từ Thiên Tăng cần 20 vị tình nguyện viên có mặt trước chánh điện lúc 2 giờ gặp Thiện Dũng, để Thiện Dũng hướng dẫn quý vị cách thức tiếp nhận phẩm vật cúng dường của chúng ta vào ngày mai. A Di Đà Phật xin nhắc lại, chúng tôi cần 20 người tình nguyện để ngày mai khi ra khách thực, quý vị sẽ tiếp nhận phẩm vật cúng dường từ chúng ta. Xin quý vị nào tình nguyện có mặt tại trước cửa chánh điện lúc 2 giờ để gặp Thiện Dũng. A Di Đà Phật.